Mỹ Na vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại, dì Huyền Anh không phải mang thai sao? Vậy hai người không phải là lại có thêm em bé à? Cho nên con mới chúc mừng hai người chứ. Mang thai, dì của con mang thai. Ba quay đầu sang mẹ, ngơ ngác hỏi, em mang thai à? Mẹ nhắm hai mắt lại, người khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới hắng giọng một cái, làm ra vẻ giờ khóc giờ cười, tôi mang thai. Sao tôi lại không biết nhỉ? Ba bây giờ như thầy tu trượng nhị, hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Mẹ hỏi lại Mỹ Na, cháu nghe ai nói gì mang thai? Mỹ Na chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ nói, cháu đoán ạ. Đoán? Đúng vậy ạ, đợt trước gì không phải lúc nào cũng buồn nôn sao, sau này cháu nhìn thấy trong túi gì rơi ra một cây que nhựa màu trắng, cháu tò mò nên lên mạng tra thử, là que thử thai ạ. Que thử thai, ba kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, anh trai cũng nhìn thấy. Ba quay đầu lườm tôi vội vàng xua tay, con không nhìn thấy, ba đừng nghe nó nói bừa. Ba lại nhìn về phía mẹ, chất vấn, em mua que thử thai làm gì? Mẹ hít một hơi thật sâu, giọng bình thản nói, tôi mua que thử thai làm gì? Là nó nhìn nhầm rồi, rốt cuộc có hay không? Mẹ có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày nói, chúng ta lâu lắm rồi không, ấy ấy, tôi mang thai cái gì chứ? Ba há miệng định nói nhưng lại thôi, cuối cùng quay đầu nhìn Mỹ Na, ánh mắt như có ý dò hỏi. Mỹ Na chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ nói, vậy có lẽ là, thật sự là cháu nhìn nhầm rồi. Hai, đúng là mừng hụt một phen, cháu còn tưởng cháu sắp được làm chị rồi chứ. Nó cố ý, nó tuyệt đối là cố ý. Lời như ý nói quả nhiên không sai, nó ngay từ đầu đã không có ý tốt. Tôi thật sự hận chết chính mình. Tại sao lại dẫn sói vào nhà, giúp đỡ nó vào nhà làm gì? Ba cứng người một lúc rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt cứng ngắc cười cười, đúng vậy, mừng hụt một phen, ăn cơm đi ăn cơm đi. Lời tuy nói vậy, nhưng phản ứng của mẹ có chút khác thường. Ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được, ba chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Huyền Mi vẻ mặt mờ mịt, như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ngơ ngác hỏi mẹ, mẹ thật sự mang thai à? Tôi đưa tay tát vào gáy nó một cái. Huyền Mi ôm đầu, vẻ mặt đầy oán hận nhìn tôi, anh sao lại đánh em? Ăn cơm, bớt nói lại, Huyền Mi giận dỗi quay mặt sang một bên. Trong phòng ăn rơi vào im lặng, chỉ có Mỹ Na và mẹ là đang gắp thức ăn. Tôi lén lút đánh giá mẹ đang ngồi một bên, mẹ bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng tay trái đặt trên đầu gối, nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run rẩy. Tôi do dự một hồi lâu, lấy hết can đảm đưa tay qua, nắm chặt lấy tay mẹ. Muốn cho mẹ một chút an ủi, lại bị mẹ dùng sức rút ra. Rất nhanh, mẹ lại khôi phục vẻ bình thường, nâng ly rượu lên, cười nói với mọi người, chỉ là hiểu lầm thôi, làm mọi người mất vui. Vẫn là chúc ba các con sinh nhật vui vẻ nhé. Chúng tôi nhao nhao nâng ly, chúc ba sinh nhật vui vẻ. Ba cười đáp lễ, nhưng nụ cười trên mặt đã khác hẳn lúc trước. Tiệc sinh nhật của ba cứ thế kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ khó xử đó, ngay cả bánh sinh nhật cũng không ăn được mấy. Sau khi về nhà, ba giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi trên sofa xem tivi như thường lệ. Mẹ thì thúc giục tôi về phòng học bài. Tất cả mọi thứ dường như không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng lại cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi mẹ về phòng ngủ, tôi nhân cơ hội chạy vào phòng ngủ của Huyền Mi. Thấy Mỹ Na đang ngồi ở mép giường, cúi đầu nghịch điện thoại. Tôi một tay kéo nó dậy, hung hăng nhìn nó chằm chằm, nhỏ giọng chất vấn, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Mỹ Na nghiêng cái đầu nhỏ, một vẻ không hiểu tôi đang nói gì, hỏi, em muốn làm gì? Em muốn chơi điện thoại một lát được không? Tôi khẽ gầm lên, em bớt giả vờ đi. Lúc ăn cơm tôi em nói những lời đó là có ý gì hả? Em nói gì cơ? Mỹ Na cố tình giả vờ ngớ ngẩn, rồi lại làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, ồ. Anh nói chuyện em chúc mừng ba với dì Huyền Anh à? Em đây không phải là hiểu lầm sao, em còn tưởng dì Huyền Anh lại có em bé nữa chứ? Cho nên mới chúc mừng họ thôi. Nó rõ ràng là đang diễn kịch với tôi, nhưng tôi lại đang lửa bốc ngùn ngụt, nhất thời không biết nên phản bác nó thế nào. Nó thấy tôi mặt đỏ tía tai, ngược lại cười hỏi, em nói rồi mà, là em đoán. Em đã đoán sai rồi, không được vui mừng một phen, không được làm chị, em cũng thất vọng lắm chứ. Em thất vọng cái con khỉ, một mạch tuôn ra, tôi buột miệng chửi, con mẹ nó em rảnh rỗi không có chuyện gì làm à, em đoán cái gì không tốt. Sao lại đi đoán mẹ anh mang thai làm gì? Mỹ Na thờ ơ nói một câu, đoán chơi thôi mà. Em, tôi vừa định nổi nóng thì cửa phòng có tiếng động. Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, rồi xoay người mở cửa phòng. Vốn tưởng người gõ cửa là ba, không ngờ ngoài cửa lại là mẹ. Con không về phòng học bài đi, con chạy sang phòng này la hét om sòm làm gì thế? Mẹ vẻ mặt không vui khiển trách. Không có gì ạ, nói chuyện phiếm hai câu thôi. Về phòng con đọc sách đi. Tôi cúi đầu đi ngang qua mẹ, trở lại phòng mình. Huyền My tối nay tạm thời ở nhà một đêm, cho nên lại chiếm phòng của tôi. Nó nằm sấp trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại, hai bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, vểnh lên giữa không trung, đung đưa qua lại, trông rất ung dung thảnh thơi. Tôi ngồi vào bàn học, đầu óc hỗn loạn như một mớ bòng bong, làm sao còn có tâm trí học hành. Huyền My đột nhiên quay đầu hỏi, Mỹ Na tại sao lại nói mẹ em mang thai? Anh làm sao mà biết được, nó đoán mò linh tinh đấy chứ, em thấy nó là cố ý. Tôi nghe vậy sững người. Tôi đương nhiên biết con bé chết tiệt đó là cố ý, nhưng thật sự tò mò suy nghĩ của Huyền My, liền hỏi, nó cố ý thế nào? Huyền My bĩu môi, hừ nói, em thấy nó chính là muốn phá hoại quan hệ của ba em với mẹ em. Nó phá hoại thế nào? Em cũng không biết, nhưng em chính là cảm thấy như vậy, hơn nữa cũng đã đạt được hiệu quả như mong muốn rồi. Anh xem phản ứng của ba em kìa, kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất rồi. Ba em tính tình vốn hẹp hòi. Còn nhớ đợt trước có người gửi ảnh đến nhà mình không, đó không phải là có người cố ý muốn cho ba em hiểu lầm sao? Nói đến đây, Huyền My dừng lại một chút rồi chợt nói, những tấm ảnh đó không lẽ nào là Mỹ Na gửi à? Lúc này tôi mới nhớ ra, nó còn chưa biết diễn biến tiếp theo của sự kiện ảnh ọt đó. Nhưng bây giờ cũng không có tâm trạng giải thích với nó, đành khoát tay, nói, làm sao có thể chứ? Được rồi đi, trẻ con mau đi ngủ đi, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng. Lúc đó anh chẳng phải cũng là trẻ con sao, sao anh không đi ngủ đi? Tôi thở dài, vậy được rồi, anh đi ngủ đây, em đến thay anh ôn bài, em thay anh thi đại học nhé. Huyền My hừ hừ cười, miễn đi. Tôi ngồi vào bàn học bắt đầu cúi đầu làm bài, đầu óc vẫn cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật. Huyền My nói không sai, con bé chết tiệt đó làm như vậy chắc chắn không có ý tốt, phần lớn là muốn phá hoại quan hệ của ba và mẹ. Mẹ đợt trước có những phản ứng nghi là ốm nghén, lại còn làm rơi ra vật gì đó giống như que thử thai. Nối liền hai manh mối này lại với nhau là có thể khiến người ta có những liên tưởng hợp lý. Ngay cả tôi cũng nhìn ra có điều không ổn, nó danh ma như khỉ con, chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi, chẳng qua vẫn luôn giấu trong lòng, đợi đến cơ hội hôm nay, ngay trước mặt cả nhà mà tung hê ra. Không đúng, cho dù mẹ thật sự mang thai, nó lại làm sao biết được đứa bé không phải là của ba. Tôi cúi đầu trầm tư một lúc, bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nếu là vợ chồng mang thai bình thường, chắc chắn đã sớm thông báo trong buổi họp mặt gia đình rồi. Mà ba từ đầu đến cuối đều tỏ ra không biết gì, lại thêm hành vi che che giấu giấu của mẹ, thật dễ làm người ta có những liên tưởng không hay. Cho nên nó chỉ cần công bố chuyện mẹ mang thai trước mặt mọi người, mặc kệ là thật hay giả, đều có thể làm ba nghi ngờ. Có lẽ, con bé chết tiệt đó cho rằng mẹ có ngoại tình. Vẫn là có con với người đàn ông khác. Cũng có lẽ, đúng như Huyền My đã nói, những tấm ảnh đó thật sự là do con bé chết tiệt đó chụp. Hay là do sáng sớm hôm đó tôi nói mê trong lúc mơ thấy ác mộng, làm nó biết được chuyện của tôi với mẹ. Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi sợ đến mức tóc gáy dựng đứng. Toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu đúng như tôi nghĩ, chuyện này mà bị Mỹ Na biết được, vậy thì tôi thật sự đã hại chết mẹ rồi. Tôi vừa sợ hãi vừa hối hận. Ra sức dùng tay đấm vào đầu mình. Huyền My khó hiểu hỏi, anh làm gì đấy hả? Điên rồi à? Tôi không để ý đến nó, đứng dậy ra ngoài, định tìm Mỹ Na hỏi cho rõ, xem xét thái độ của nó. Vừa định đẩy cửa phòng nó thì đột nhiên nghĩ lại, con bé quỷ quái này danh ma vô cùng, đừng có chưa moi được lời nó nói mà lại để lời của mình bị nó thao gài bẫy ra thì gay. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại. Cho dù tôi thật sự có kêu tên mẹ trong mơ thì nó nhiều nhất cũng chỉ cho rằng tôi yêu mẹ mà thôi, không thể nào biết được chuyện xảy ra giữa tôi và mẹ đêm đó. Đừng có không có chuyện gì lại đi tìm nó nói chuyện, ngược lại bị nó nhìn ra manh mối gì đó thì đúng là làm khéo lại hóa vụng. Do dự một chút, tôi quyết định vẫn là tạm thời im lặng quan sát tình hình đã. Mẹ cũng chưa gấp, tôi bây giờ không thể nóng vội được, đừng có bận rộn mà không giúp được gì, ngược lại còn thêm loạn. Tôi lại muốn đi tìm mẹ nói chuyện một chút, nhưng vừa nhìn đồng hồ đã quá muộn, hơn nữa chuyện này bây giờ cũng chưa làm rõ ràng, có nói cũng không giải quyết được gì. Ba chồng có vẻ như thường, ngồi trên sofa phòng khách xem TV một lúc, rồi tắm rửa qua loa, về phòng đi ngủ. Nửa đêm tôi nằm trên sofa, nghĩ trái nghĩ phải, làm thế nào cũng không ngủ được. Giỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phòng bên kia, muốn nghe xem ba mẹ có cãi nhau không. May mà cả đêm đều im ắng, mãi cho đến tờ mờ sáng, tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi một lúc, rồi lại phải dậy đi học. Mấy hôm trước tôi một lòng một dạ muốn thi vào bách khoa, bây giờ trong đầu toàn là chuyện tối hôm qua, sợ ba mẹ xảy ra mâu thuẫn, hoàn toàn không học vào được. Buổi tối tan học về nhà, tôi đứng ở cửa, trước tiên lắng nghe động tĩnh trong nhà. Rất yên tĩnh, lúc này tôi mới thay giày đi vào. Ba vẫn chưa về, Huyền My thì về trường rồi, Mỹ Na ở trong phòng mình, mẹ thì đang nấu cơm trong bếp. Tôi buông cặp sách xuống, do dự một chút rồi đi vào bếp. Mẹ đang thái rau, tôi đi đến bên cạnh mẹ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, có cần con giúp không ạ? Mẹ quay đầu liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói, không cần con giúp, về phòng đọc sách đi. Tôi thấy mẹ tâm trạng cũng không có biến đổi gì lớn, vừa định xoay người rời đi thì lại bị mẹ gọi lại. Tôi nghi ngờ dừng lại, mẹ buông dao thái xuống, quay đầu nhìn tôi, hỏi, con đều nói gì với Mỹ Na rồi? Không nói gì cả ạ. Vậy Mỹ Na tại sao lại nói mẹ mang thai? Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mẹ, tôi gãi gãi đầu, nhíu mày nói bừa đấy ạ. Nó làm sao có thể biết mẹ mang thai được? Không phải, ý con là, cho dù mẹ thật sự mang thai, nó cũng không có bằng chứng xác thực nào cả, chỉ có thể là đoán mò thôi. Thấy mẹ mày nhíu chặt, một đôi mắt phượng dần dần híp lại, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lẽo, tôi cảm thấy mình càng giải thích càng rối, liền vội vàng im bặt. Im lặng một lát, mẹ đột nhiên hỏi, chuyện đêm hôm đó. Con không nói với người khác đấy chứ. Đêm hôm đó, tôi ngơ ngác hỏi một câu, rồi lập tức hiểu ra, vội vàng sửa miệng, không có ạ, con làm sao có thể nói với người khác được. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc lâu rồi nghiến răng, trầm giọng nói, nếu để người khác biết, hai mẹ con chúng ta cũng không cần phải sống nữa. Mẹ thả ôm con nhảy lầu cho xong, nói rồi, mẹ hung hăng chặt mạnh con dao thái xuống thớt, làm tôi sợ đến mức giật bắn mình. Giọng mẹ quả thực lạnh đến cực điểm, như băng giá thấu xương. Tôi vội vàng xua tay nói, không thể nào đâu ạ, tuyệt đối sẽ không. Bị mẹ cảnh cáo hai câu, tôi bị đuổi ra khỏi bếp. Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên có cảm giác, như thể mình với mẹ đã trở thành người cùng một thuyền, cùng chung một bí mật trọng đại, lòng lại cảm thấy có chút vui vui. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Mỹ Na, nếu chuyện của tôi với mẹ bị nó biết được, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu nó dùng chuyện này để làm tổn thương mẹ, vậy thì tôi chỉ có thể ôm nó cùng nhau nhảy lầu thôi. Ba buổi tối có việc xã giao, chỉ có ba người chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối. Chỉ là trải qua chuyện ngày hôm qua, lại ngồi chung một bàn ăn cơm, liền trở nên vô cùng khó xử. Ba người nhìn nhau không nói gì, im lặng ăn cơm, trong phòng chỉ có tiếng TV phát ra. Tôi thỉnh thoảng lén đánh giá Mỹ Na, con bé chết tiệt đó sắc mặt như thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng tôi hiểu rất rõ, nó đã lộ rõ bộ mặt thật rồi. Nó không phải muốn hòa nhập vào gia đình này, mà là muốn phá hủy cái nhà này. Điều quan trọng nhất là, trong tay nó còn nắm giữ một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách tháo gỡ quả bom này mới được. Ba đến hơn 11 giờ đêm mới về, say khướt. Tôi và mẹ cùng nhau dìu ông ấy vào phòng ngủ. Ba miệng lẩm bẩm không ngừng, luôn miệng nhấn mạnh mình không say. Kết quả lại ngã vật xuống giường. Mẹ không hề phàn nàn, cúi người chuẩn bị cởi giày cho ba. Ba mạnh mẽ ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay mẹ, mắt trừng trừng nhìn mẹ, mặt đỏ như mông khỉ, một lúc lâu không nói gì. Mẹ không nhịn được hỏi, sao vậy? Khó chịu à, muốn ói sao? Em, bên ngoài có người. Nói xong, ba ợ một tiếng. Tôi bên ngoài có người nào chứ? Mẹ vừa nói, một bên định ấn ba nằm lại xuống giường. Nhưng ba cứ sống chết chống cự, miệng còn nói năng lung tung, em, bên ngoài không có người, em tại sao không cho anh, chạm vào em. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, lạnh lùng nói, không có chuyện của con ở đây, về phòng đọc sách đi. Tôi, vâng, một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc tiện tay đóng cửa lại, nghe thấy ba hét lớn, em có phải mang thai không? Tôi không mang thai, mẹ dùng sức ấn ông ấy xuống giường. Đóng cửa lại rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng ba hét lớn không rõ ràng. Tôi vốn định vào phòng Mỹ Na nói chuyện với nó, nhưng do dự một lúc rồi lại thôi. Tôi bây giờ thật sự có chút ghét nó, một câu cũng không muốn nói với nó. Sáng sớm hôm sau, ba sau khi tỉnh rượu, lại như thường lệ, ngồi bên bàn ăn, vừa ăn sáng vừa xem điện thoại, như không có chuyện gì xảy ra, như thể đã quên hết chuyện tối hôm qua. Sắc mặt mẹ ngược lại có chút tiêu tụy, xem ra tối qua ngủ cũng không được ngon giấc. Lúc ăn cơm cũng không có mấy trao đổi, đến giờ thì ai đi làm nấy, ai đi học nấy, đến cả một câu tạm biệt cũng không nói, hoàn toàn không còn sự hòa thuận như xưa nữa. Mấy ngày tiếp theo, ba ngày nào cũng về muộn, say khướt, mỗi lần về lại làm ầm làm ý. Mẹ thì lại dỗ lại khuyên, không một lời oán trách. Ba tính tình hẹp hòi, ông ấy biết rõ mẹ sẽ không ngoại tình, không thể nào phản bội ông ấy, nhưng lúc nào cũng không nhịn được mà nghĩ theo hướng đó. Lúc này trong lòng ông ấy có một khúc mắc, nhất thời e là không gỡ ra được. Tôi muốn giúp mẹ giải thích, nhưng lại không biết phải làm thế nào, hơn nữa mẹ mấy lần đã cảnh cáo tôi, không được nhúng tay vào chuyện này. Chiều thứ năm tan học, tôi vừa mới mở cửa nhà thì nghe thấy tiếng ba gầm lên trong phòng. Cô nói đi, đợt trước cô rốt cuộc đã đi đâu? Mẹ giọng như thường trả lời, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đi công tác. Cô nói bậy, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô rốt cuộc đã đi đâu? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đi công tác. Không tin thì ông có thể hỏi đồng nghiệp của tôi. Điện thoại cho ông đây, Tiểu Chu, Tiểu Vương, ông cứ tùy tiện gọi. Tôi không cần phải hỏi. Cô với đám đồng nghiệp của cô thông đồng với nhau lừa gạt tôi, cô tưởng tôi không biết à? Nhưng cô lại quên mất bảo vệ công ty của các người rồi, người ta bảo vệ nói cô xin nghỉ một tuần, cô căn bản không hề đi làm. Bảo vệ thì biết cái gì chứ? Giọng mẹ có chút sốt ruột. Cô tưởng bảo vệ không biết à? Chuyện trong tòa nhà của các người, người ta biết rõ mồn một. Mẹ không nói gì, tôi thay giày, lặng lẽ đi tới, qua khe cửa nhìn vào trong, chỉ thấy ba hùng hổ đi tới đi lui. Mẹ ngồi ở mép giường, vẻ mặt buồn bã. Nói đi, cô rốt cuộc đã đi đâu? Ba đột nhiên dừng lại, lạnh lùng chất vấn. Mẹ cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi mất kiên nhẫn nói, tôi tâm trạng không tốt, ra nước ngoài du lịch. Vừa mới từ nước ngoài du lịch về, cô lại đi nước ngoài du lịch à? Cô rảnh rỗi thế cơ à? Ba tức giận hỏi, cô đi cùng ai? Một mình tôi. Một mình cô lừa ai đấy hả? Cô coi mọi người là đồ ngốc hết rồi. Đúng không? Ba nghiến răng hỏi, cô có phải mang thai không? Không có. Mấy ngày nay cô có phải đã đi bệnh viện phá thai rồi không? Không có. Vậy được, cô có dám cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra không? Mẹ há miệng định nói nhưng lại thôi, cuối cùng quay mặt sang một bên. Ba hừ một tiếng, cười chua xót, không dám à? Mẹ dùng tay xoa xoa thái dương, đứng dậy định đi ra ngoài, lại bị ba chặn lại. Nói đi. Đứa bé đó là của ai? Không có đứa bé nào cả. Mẹ hét vào mặt ba. Đứa bé bị cô phá rồi, đương nhiên là không còn nữa. Trán ba nổi đầy gân xanh, gầm lên với mẹ. Ông bị thần kinh à? Mẹ cố gắng muốn đi ra ngoài, lại bị ba một tay níu lấy cánh tay, dùng sức giằng co mấy cái, không thoát ra được. Quay đầu nói, ông buông tay ra, tôi có việc phải ra ngoài. Cô có dám cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra không? Ba chỉ tay về phía cửa phòng. Lại bất ngờ phát hiện tôi đứng ngoài cửa nhìn vào, tức giận quát nhìn cái gì mà nhìn. Về phòng con đi, nói xong, ba nhanh chóng đi tới, đóng sầm cửa lại. Đứng ngoài cửa, nghe tiếng bố mẹ cãi nhau trong phòng, lòng tôi rối bời. Muốn vào khuyên giải, lại nhớ đến lời mẹ dặn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Xoay người định về phòng ngủ thì thấy cửa phòng Mỹ Na hé mở. Nhìn vào trong, chỉ thấy nó ngồi ở mép giường, cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt ung dung tự tại. Miệng còn ngâm nga giai điệu vui vẻ. Lòng tôi giận không có chỗ chút, lạnh lùng nói, em đắc ý lắm phải không? Cái gì? Mỹ Na mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đắc ý cái gì? Ba mẹ tôi cãi nhau ở phòng bên kia, em không thấy đắc ý à? Sao em lại phải đắc ý chứ? Nói rồi, nó quay sang tôi cười, không hề có ý che giấu. Tôi tức đến mức muốn xông vào cho nó một cái tát, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, rầm, một tiếng. Đóng sầm cửa lại. Ba mẹ cãi nhau rất kịch liệt, ở phòng tôi cũng có thể nghe thấy. Cơm tối cũng không có ai nấu, nhưng ngoài Mỹ Na ra, mọi người trong nhà đều đang bực bội, cũng không có tâm trạng ăn uống. Một lát sau, có tiếng đóng sầm cửa rất mạnh, tôi tưởng là mẹ bỏ đi, ra ngoài xem thì phát hiện người đi lại là ba. Mẹ ngồi ở mép giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vì kích động nên cổ và hai má đều có chút đỏ ửng. Tôi nhẹ nhàng đi tới. Nhỏ giọng hỏi, mẹ không sao chứ à? Mẹ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói một tiếng, không sao, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi tưởng mẹ cũng định bỏ đi, theo bản năng hỏi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ quay đầu, mất kiên nhẫn nói, đi nấu cơm cho các người. Buổi tối khoảng gần 12 giờ, tôi ngồi trước bàn học làm bài, đầu óc lại cứ nghĩ xem nên đối phó với Mỹ Na thế nào. Con bé chết tiệt đó đã lộ rõ bộ mặt thật rồi, tuyệt đối không thể nào cứ thế mà chịu thua được. Tôi phải tìm cách ngăn cản nó trước khi nó lại làm tổn thương mẹ lần nữa. Nhưng nó lại nắm trong tay đoạn video, cưỡng gian, của tôi. Mặc dù không biết thứ đó có thật sự tồn tại hay không, nhưng nếu nó thật sự có, rồi lại tung ra vào một thời điểm thích hợp, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tôi không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, nghĩ mình từ nhỏ đã tự cho là thông minh lanh lợi, sao lại đối mặt với một con bé danh ma mà lại không có chút cách nào thế này. Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ thì phòng khách có tiếng ồn ào, nghe động tĩnh chắc là ba về. Tôi do dự một chút rồi vẫn ném bút trong tay xuống, đi ra khỏi phòng. Ba lại say khướt, mẹ dìu ông ấy, loạng choạng đi về phòng ngủ. Tôi vội vàng tiến lên giúp đỡ, lại bị ba đẩy ra. Ông ấy chỉ tay vào mẹ, miệng nói năng không rõ ràng, cô, nói. Đứa bé rốt cuộc là của ai? Là của ông Trần, hay là của ông Lý kia của cô? Ông nói năng linh tinh gì thế? Mẹ nhíu mày, tức giận nói. Tôi nhanh chóng tiến lên dìu, khuyên nhủ, ba có khát không? Con đi rót cho ba cốc nước nhé. Con tránh ra, ba lại một lần nữa đẩy tôi ra, rồi chỉ tay vào mẹ nói, vậy, cũng không thể, là con của ba, được chứ? Con cái gì chứ? Không có con nào cả. Ông đừng có nói năng linh tinh nữa. Mẹ đi qua dìu ông ấy, lại bị ông ấy đẩy ra. Ba, nói cho em biết. Em đừng có coi ba là đồ ngốc. Ba tháng rồi không chạm vào em đột nhiên có con, đứa bé đó là của ba sao? Mặt mẹ tràn đầy vẻ oan ức và căm hận, nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhìn ba chằm chằm, không nói gì. Tôi thật sự đau lòng thay mẹ, đi tới trước, vừa định nói chuyện thì nghe thấy mẹ hét lớn, con câm miệng. Không có chuyện của con ở đây, về phòng đi. Tôi biết mẹ sợ tôi không cẩn thận lỡ lời, nói ra chuyện đêm đó. Tôi há miệng định nói rồi lại thôi, lùi sang một bên. Ba lớn tiếng mắng, em hét cái gì mà hét, con nó chọc giận gì em à. Người loạng choạng, chỉ tay vào mẹ hỏi, em, có dám thể không? Em không mang thai, mẹ hai tay ôm ngực, mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề. Há miệng mấy lần nhưng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng quay mặt sang một bên. Không phản đối à, ba phát ra một tràng cười đau khổ, người ngả nghiêng, rồi ngồi phịch xuống đất. Đột nhiên khóc hu hu. Dáng vẻ đó cũng thật đáng thương. Tôi cảm thấy từng cơn đau nhói trong lòng, càng thêm hối hận không thôi. Tôi và mẹ đi qua dìu ba dậy. Lần này ông ấy không từ chối, bị chúng tôi dìu lên giường rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay mẹ, khóc nói, Huyền Anh, em nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ ràng đi, anh tin em. Em có phải, bị người ta bắt nạt không? Em, không phải là tự nguyện đúng không? Mắt mẹ tràn đầy nước mắt, lại cố gắng kìm nén không cho nó chảy xuống. Hít sâu mấy hơi, mẹ quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào ba. Em nói đi chứ, ba đột nhiên gầm lên. Mẹ nghẹn ngào nói, ông đừng hỏi nữa. Ba hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy nước mắt, khàn giọng gào lên một tiếng, em cút đi cho tôi. Đồng thời hai tay vung loạn xạ, dùng sức đánh vào người mẹ. Tôi biết mẹ trong lòng oan ức đến nhường nào, đây không phải là lỗi của mẹ. Nhưng lại không thể nào nói ra sự thật. Mẹ đỡ chán, im lặng một lát rồi cầm quần áo xoay người đi ra cửa. Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi, mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ cúi người thay giày, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, trầm giọng nói, chăm sóc ba con. Sau đó liền như chạy trốn rời khỏi nhà. Tôi muốn đuổi theo, ở bên cạnh mẹ, nhưng lòng tôi hiểu rõ, có tôi ở đó chỉ làm mẹ thêm đau khổ mà thôi. Trở lại phòng ngủ. Nhìn ba siêu vẹo nằm trên giường, lòng tôi một trận chua xót. Ba làm người tốt cả nửa đời người, lại vì một phút ham muốn nhất thời của con trai mình mà khiến vợ chồng tan vỡ, chật vật không chịu nổi, thậm chí đến cả nguyên nhân cũng không thể nào biết được. Nhưng nghĩ lại thì, mười mấy năm trước, không phải chính ba cũng nhất thời không kiềm chế được mà ngoại tình, sinh ra Mỹ Na, mới có một loạt chuyện như thế này sao? Nghĩ lại thì đúng là nhân quả tuần hoàn. Tôi ở lại bên cạnh ba. Chăm sóc ông ấy cả đêm. Sáng sớm hôm sau, ba lại một lần nữa tỉnh lại, lại biến trở về người đàn ông trung niên trầm ổn bảo thủ thường ngày. ông ấy chắc hẳn vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua, nhưng cũng không đi tìm mẹ, thậm chí không hỏi một lời nào. Đến trường, tôi hỏi Như Ý, tối hôm qua mẹ có đến nhà cô ấy không? Như Ý nói không có. Cả một ngày dài, tôi đều nghĩ đến tung tích của mẹ, hoàn toàn không có tâm trí học hành. Buổi tối về nhà, trong bếp trống không một người, không một chút hơi ấm bếp lửa. Gọi điện cho mẹ, mẹ lại không nghe máy. Người thường ngày tự cho là thông minh hơn người như tôi, đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Cứ thế lơ ngơ trôi qua một tuần, lúc tôi ủ rũ trở lại cổng khu dân cư thì nhìn thấy Mỹ Na đang đi dạo ở cửa. Từ sau hôm đó, tôi không còn nói chuyện với nó nữa. Chân nó về cơ bản đã không còn gì đáng ngại, vẫn cứ ở lì trong nhà không chịu đi. Tôi mặt lạnh, đi ngang qua Mỹ Na. Mỹ Na đột nhiên đuổi theo, cười nói, anh tốt nhất là bây giờ đừng về nhà. Tôi quay đầu lườm nó một cái, định hỏi tại sao, nhưng lại không muốn nói chuyện với nó. Mỹ Na cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, mẹ anh về rồi, đang cùng ba em thương lượng đấy. Thương lượng, nói chuyện gì, tôi không nhịn được mở miệng hỏi. Mỹ Na cười hì hì nói, cái đó thì em không biết. Có lẽ là chia gia tài, ly hôn, linh tinh gì đó. Tôi không đợi nó nói xong liền chạy vội về nhà. Chỉ thấy ba mẹ ngồi trên sofa phòng khách, mỗi người một đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không ai nhìn ai. Trước mặt trên bàn trà bày ra một tờ giấy. Mẹ, mẹ về rồi. Đã lâu không gặp mẹ, tâm trạng tôi vừa kích động lại vừa lo lắng. Mẹ liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Tôi còn định hỏi han tình hình gần đây của mẹ thì ba lườm tôi một cái bảo tôi về phòng mình. Không còn cách nào khác, tôi đành phải trở lại phòng mình, rồi hé cửa ra một khe hở, giỏng tai lên, lén nghe động tĩnh bên ngoài. Trong phòng khách im phăng phắc, một lúc lâu sau, ba đột nhiên nói, vẫn là ly hôn đi. Rất lâu sau, mẹ trả lời, tôi không có lỗi với ông. Vậy cô nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé đó là của ai? Tôi không có cách nào nói cho ông biết, nhưng tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với ông. Cô không nói thật, cô bảo tôi làm sao tin tưởng cô được. Mẹ không nói gì. Sau một hồi im lặng, ba lại lên tiếng, lạnh lùng nói, hoặc là nói thật, nói cho tôi biết con của cô là ai. Hoặc là ly hôn, mẹ vẫn không nói gì. Ba sốt ruột, cô rốt cuộc có điều gì khó nói. Chuyện lớn như vậy mà cô cũng giấu tôi, cô không tin tưởng tôi đến thế sao? Không phải tôi không tin tưởng ông, chỉ là chuyện này. Được rồi, cô đừng nói nữa. Ba cắt ngang lời mẹ, lạnh lùng nói, cô đã không muốn nói cho tôi biết, vậy thì ly hôn đi. Chồng ơi, cô đừng gọi tôi là chồng. Mẹ hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc rồi từ từ nói, hai chúng ta đều bình tĩnh lại một chút, trước mắt đừng nói đến chuyện ly hôn nữa. Tùy cô, ba đứng dậy đi vào phòng ngủ, rầm, một tiếng, đóng sầm cửa lại. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, do dự một chút, tôi rón rén đi ra ngoài, chỉ thấy mẹ ngồi ở mép sofa, một tay chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi lén gọi một tiếng, mẹ, mẹ liếc nhìn tôi một cái, không thèm để ý. Rằng co một lúc, tôi đầy vẻ áy náy nói, mẹ, xin lỗi mẹ. Đều là tại con làm hại mẹ. Mẹ thở dài, quay đầu hỏi, dạo này học hành thế nào rồi? Cũng, tạm được ạ. Tôi và mẹ nhìn nhau một lúc rồi sửa miệng. Không được tốt lắm ạ. Đầu óc cứ nghĩ đến những chuyện linh tinh, không thể nào tập trung được. Im lặng một lúc lâu, mẹ ôn tồn nói, kỳ thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong đời con, cũng là bước ngoặt đầu tiên trong đời con. Con rất thông minh, mẹ biết, nhưng người khác không biết. Con phải chứng minh cho họ thấy, kỳ thi đại học chính là cơ hội để con chứng minh bản thân với người khác. Vâng, tôi gật gật đầu, trước đây lúc mẹ nói những đạo lý lớn này, tôi rất mất kiên nhẫn. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, mẹ thật sự là vì tốt cho tôi. Chuyện đã đến nước này, chuyện trong nhà con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, con chỉ cần toàn tâm toàn ý đối mặt với kỳ thi đại học là được rồi. Mẹ đứng dậy, giọng đầy ẩn ý nói với tôi, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là biết lỗi mà không sửa, lại còn phạm thêm lỗi lầm nữa. Con ơi, cuộc đời của con chỉ mới bắt đầu thôi, cố gắng lên nhé. Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi cất bước ra khỏi nhà. Khóe mắt tôi có chút cay cay, không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Tôi đã làm mẹ tổn thương sâu sắc như vậy, mà mẹ vẫn còn nghĩ cho tương lai của tôi. Mẹ nói đúng, có lỗi thì có thể sửa, đại trượng phu mà. Tôi không còn thời gian để phiền não nữa. Tôi không biết mẹ đi đâu, dù có hỏi thì chắc mẹ cũng không nói cho tôi biết. nhưng lời nói của mẹ đã cho tôi rất nhiều động lực, kéo tôi trở lại guồng quay ôn thi cuối cấp 3. Ba ngày sau, vào buổi tối, lúc tôi đang ngồi vào bàn học bài thì nhận được một tin nhắn. Hóa ra là mẹ gửi, bảo tôi một tiếng nữa đến khách sạn Đường Triều đón mẹ. Đây lại là kế, kim tiền thoát xác, của mẹ đây mà. Tôi thu dọn một chút rồi bắt taxi đến điểm hẹn. Đợi một lúc, chỉ thấy mẹ cùng các đồng nghiệp từ trong nhà hàng đi ra. Mẹ mặc bộ vest nhỏ màu xám ôm sát cùng chân váy bút chì, chiếc quần tất mỏng màu đen bao bọc lấy đôi chân thon dài đều đặn, chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn da bóng màu đen, tràn đầy vẻ tài trí và gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ có điều mẹ uống hơi nhiều, đi đôi giày cao gót cao như vậy, bước đi loạng choạng, một vẻ siêu vẹo sắp ngã. Tôi vội vàng tiến lên, còn chưa đến gần thì mẹ đã mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Một người đàn ông bên cạnh đưa tay ra đỡ, chính là sếp của mẹ, ông tổng giám đốc Lý kia. Mẹ nhìn ông ta một cái rồi đưa tay đẩy ra, nào ngờ người lại nghiêng đi, suýt nữa thì ngã lần nữa. Tôi vội vàng tăng nhanh bước chân, chạy tới trước, một tay đỡ lấy mẹ. Mẹ quay đầu nhìn thấy là tôi, lúc này mới thoáng yên tâm, nói với các đồng nghiệp, con trai tôi đến đón rồi, tôi không đi hát cùng các vị nữa đâu. Mọi người nhao nhao phản đối ồn ào. Mẹ nhếch miệng mỉm cười, vẫy tay với họ rồi dựa vào người tôi, tự động rời đi. Mẹ uống không ít, có chút choáng váng, nhưng không say, ý thức vẫn còn rất rõ ràng. Tôi dìu mẹ, bắt một chiếc taxi ở ven đường, theo địa chỉ mẹ đưa, đến một khu dân cư. Đây cũng là nơi ở tạm thời của mẹ. Căn nhà rất lớn, phải hơn 120 m², trang hoàng cũng rất xa hoa. Mẹ tiện tay ném chiếc túi sách lên bàn trà rồi người nghiêng một cái, nằm dài trên sofa. Tôi đi một vòng quanh phòng, hỏi, mẹ, nhà của ai đây ạ? Thuê. Mẹ một mình thuê căn nhà lớn như vậy làm gì? Tôi có chút khó hiểu. Mẹ thích. Được rồi, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Quay đầu liếc nhìn mẹ một cái, thấy mẹ đá lung tung đôi giày cao gót màu đen trên chân xuống, hai chân mang tất đen co lại, như một con mèo con, thoải mái nằm nghiêng trên sofa. Tôi bỗng nhớ ra, người uống rượu dễ bị khát, liền nhanh chóng đi rót cho mẹ một cốc nước ấm, cung kính đặt trước mặt mẹ. Mẹ thổi phù một hơi rồi nhấp một ngụm, nói với tôi, được rồi, con về đi. Mẹ một mình ở căn nhà lớn như vậy, tối mẹ không sợ à? Sợ cái gì? Ma ạ, trộm ạ, các thứ. Mẹ nằm nghiêng trên sofa, hai tay bưng cốc nước, liếc nhìn tôi một cái rồi nói, muốn nói gì thì nói thẳng đi. Tôi cười ngô nghê nói, hay là, con qua đây ở cùng cho mẹ đỡ sợ nhé. Mẹ lườm tôi một cái, hừ một tiếng, con còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Có lẽ cảm thấy lời này có chút giống như lời liếc mắt đưa tình giữa các cặp tình nhân, quá mức mập mờ. Mẹ nghiêm mặt lại, hắng giọng một cái rồi nói, mau về đi. Dạ, vậy con công cụ hình người đi trước đây. Tôi lề mề đi đến cửa chính vài bước rồi quay đầu hỏi, mẹ, vậy con còn có thể đến nữa không ạ? Mẹ lạnh lùng nói, không có việc gì thì đến chỗ mẹ làm gì, ngoan ngoãn ở nhà học bài đi. Vậy con mà có việc tìm mẹ thì sao ạ? Có việc thì gọi điện thoại. Dạ, mắt tôi đảo một vòng, lùi lại đến trước cửa chính, mở cửa phòng ra, vẫy tay với mẹ, mẹ, con đi trước nhé. Lần khác gặp. Chương 22. Phần 22 chinh phục mẹ sinh khó tính 2. 10 lấy lòng mẹ, mắt tôi đảo một vòng, lùi lại đến trước cửa chính, mở cửa phòng ra, vẫy tay với mẹ, mẹ, con đi trước nhé. Lần khác gặp. Biết được chỗ ở của mẹ, lòng tôi cảm thấy vững vàng hơn nhiều. Vốn định ngày hôm sau liền đến. Nhưng lại sợ mẹ thấy phiền, cứ cố gắng kìm nén mãi cho đến thứ bảy. Buổi chiều vừa mới tan học, tôi đã vội vã không kịp đợi mà đến chỗ ở của mẹ. Tiện đường còn mua một ít rau củ quả tươi. Gõ cửa không có ai trả lời, xem ra mẹ vẫn chưa tan làm. Cứ thế đợi đến 9 giờ tối, hành lang vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc, cộp cộp âm thanh từ xa đến gần. Không bao lâu sau chỉ thấy mẹ mặc bộ vest công sở, chân đi tất màu da và giày cao gót xuất hiện ở đầu hành lang. Khuỷu tay mẹ khoác chiếc túi sách, tay còn xách theo một cái túi mua sắm căng phòng. Thấy tôi đứng ở cửa nhà, mẹ có chút ngạc nhiên, hỏi, sao con lại ở đây? Tìm mẹ có việc à? Có việc không thể gọi điện thoại à? Điện thoại hết pin rồi à? Mẹ nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc hỏi, chuyện gì vậy? Tôi chắn ở cửa, ngốc nghếch cười, dạo này thành tích tiếng Anh của con không tốt lắm, định nhờ mẹ chỉ bảo một chút. Sau đó giơ chiếc túi ni lông trong tay lên. Nói, ba sợ mẹ ăn uống không tốt, tiện thể bảo con mang cho mẹ ít rau củ quả tươi. Mẹ nhìn tôi, khinh miệt cười, đây là ba con bảo con mang đến à? Đúng vậy à? Mẹ nghiêng người lườm tôi. Tôi biết không lừa được mẹ, dứt khoát thừa nhận, là con tiện đường mua cho mẹ à? Tránh ra, nói rồi, mẹ đẩy tôi sang một bên, lấy chìa khóa mở cửa. Cửa chính mở rộng, tôi theo sau chen vào, bị mẹ đưa tay chặn lại ngoài cửa. Tôi cau mày, kéo dài giọng gọi một tiếng, mẹ ơi. Về đi, mẹ đưa tay chặn trước ngực tôi. Mẹ đừng đẩy con mà. Mẹ thở dài một hơi, mẹ đã nói với con rồi, lòng mẹ thật sự rất phiền, không muốn nhìn thấy con. Mau về nhà đọc sách đi, vậy mẹ cũng phải nhận đồ chứ à? Tôi đưa túi rau củ quả trong tay tới, mẹ do dự một chút rồi cũng nhận lấy. Sau khi buông tay, tôi nhân cơ hội lại chen vào trong, mẹ vội vàng giơ tay lên, chặn đường đi của tôi. Mẹ ơi, con ở đây đợi mẹ cả buổi rồi, đến cơm tối còn chưa được ăn nữa. Mẹ có thể cho con vào nhà, ăn chút gì đó được không ạ? Tôi nhíu mày, cố tình làm ra vẻ đáng thương. Một bên nói một bên cố gắng chen vào trong, mẹ dùng sức đẩy tôi vài cái, cuối cùng tôi cúi đầu một cái, chui qua dưới nách mẹ vào nhà. Ôi chao, nhà rộng thật đấy, tôi giả vờ như lần đầu đến, đi một vòng tham quan, tỏ ra kinh ngạc không ngớt. Mẹ lườm tôi một cái rồi đặt túi sách và túi mua sắm lên bàn trà. Mẹ một mình ở căn nhà lớn như vậy, không sợ à? Mẹ một bên cởi áo khoác, một bên nhìn tôi diễn kịch. Tôi cười hì hì, hay là, con qua đây, ở cùng cho mẹ đỡ sợ nhé. Mẹ mất kiên nhẫn nói, con mà còn lải nhải nữa thì cút ra ngoài cho mẹ. Tôi vội vàng ngậm miệng lại, nín một lúc lâu, không nhịn được nói, nhà mẹ lớn như vậy, dọn dẹp chắc chắn không dễ dàng. Hay là cuối tuần con qua giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh nhé? Không cần, mẹ mất kiên nhẫn nói, An Đông, con suốt ngày lông bông ngoài đường, con có thời gian ôn bài không đấy? Có à, con bây giờ học hành rất nghiêm túc. Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, cô chủ nhiệm còn khen con thay đổi hẳn đấy. Mẹ không thèm để ý đến tôi, vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, chắc là để thay quần áo. Tôi nhân cơ hội mở túi mua sắm ra, bên trong có mì gói, bánh mì và một ít đồ ăn vặt, xem ra mẹ bình thường đúng là ăn mấy thứ này. Đợi một lúc không thấy mẹ ra, tôi nhanh trí lẻn vào bếp. Bếp ga và dụng cụ nấu nướng ngược lại đầy đủ cả, chỉ là trông lạnh lẽo, bình thường chắc cũng không mấy khi nổi lửa. Tôi nhìn trái nhìn phải, ngó qua lọ muối, ngửi thử chai giấm. Đang lúc xem xét say sưa thì mẹ đột ngột xuất hiện sau lưng, nói một câu, lãnh đạo đi thị sát đấy à. Tôi giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy mẹ đã thay bộ đồ ở nhà màu xanh lam nhạt, đang hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi. Xem linh tinh thôi à? Tôi cười cười rồi hỏi, mẹ còn chưa ăn cơm tối phải không à? Chưa. Vậy tối nay mẹ định ăn gì à? Mì gói. Thật không có dinh dưỡng. Hay là thế này đi, mẹ ra ngoài đợi một lát, con xuống bếp làm cho mẹ một bữa cơm. Tôi không nói không rằng đẩy mẹ ra phòng khách, rồi cầm lấy nguyên liệu nấu ăn mình mang đến, quay lại bếp. Tôi học theo ba một thời gian, biết mẹ thích ăn nhất là món ớt xanh xào thịt băm ba làm, cho nên lúc đến cố ý mua nguyên liệu. Rửa sạch ớt xanh, cắt bỏ đầu đuôi, moi bỏ hạt rồi đặt lên thớt. Sau đó cầm dao thái lên thì lại có chút khó khăn. Ba nói ớt xanh phải thái sợi như thế nào nhỉ? Tôi khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng dựa vào cảm giác mà thái. Loay hoay cả buổi, kết quả vẫn thái ra vừa to vừa không đều. Ớt xanh sợi sao lại có thể thái như vậy được chứ? Mẹ đột nhiên nói sau lưng tôi. Tôi giật nảy mình, cầm dao thái, quay đầu cằn nhằn, mẹ đi đường sao lại không một chút động tĩnh gì thế? Dao, mẹ gạt tay đang cầm dao thái của tôi sang một bên, nói ớt xanh thái sợi phải thái chéo. Thái chéo, tôi giữ lấy quả ớt xanh, khoa tay múa chân một chút rồi mới dám hạ dao. Mẹ vội vàng lại nói, nhanh lên, hạ dao phải nhanh. Tôi lại thái thêm hai nhát, vẫn chưa được thuận tay lắm. Mẹ sốt ruột, dứt khoát giật lấy dao thái, tự mình ra tay, nhanh chóng thái lia lịa, một bên thái còn không quên chỉ đạo tôi, phải thái như thế này, phải thái như thế này. Thấy mẹ sắp thái xong hết ớt xanh rồi, tôi vội vàng nói, được rồi, để lại một quả cho con thử xem. Thái xong sợi, trước tiên phải xào thịt, mẹ lại bắt đầu chỉ đạo, dầu cho ít quá, lửa nhỏ quá, đảo nhanh lên, tôi không nhịn được nữa, sau khi xào xong thịt băm, liền xoay người đẩy mẹ ra ngoài, lẩm bẩm, mẹ ở đây con không thể nào chuyên tâm được. Mẹ hay là cứ ra ngoài trước đi, mẹ bị tôi đẩy ra ngoài, có chút không yên tâm, chế nhạo, con đừng có mà đốt bếp của mẹ đấy. Đợi mẹ rời khỏi bếp, tôi nhớ lại cách ba dạy, xào ra một đĩa ớt xanh xào thịt băm. Trước tiên nếm thử một miếng, cảm giác cũng tạm được. Lúc tôi vui vẻ hớn hở bưng đĩa thức ăn ra định khoe với mẹ thì phát hiện mẹ đang ngồi trên tấm thảm giữa bàn trà và sofa, dựa vào sofa, xì sụp, ăn mì gói. Tôi sốt ruột, sao mẹ lại ăn trước rồi? Mẹ hút một sợi mì vào miệng, mím môi, thuận miệng nói, mẹ không yên tâm với tay nghề của con lắm. Tôi rời thùng mì gói đi, rồi đặt đĩa ớt xanh xào thịt băm đã xào xong trước mặt mẹ, cười nói, mẹ thử một miếng đi. Mẹ cầm đũa, gắp một miếng thịt sợi cho vào miệng, nhai nhai. Vẻ mặt mẹ có một chút thay đổi rất nhỏ, tôi căng thẳng hỏi, thế nào ạ? Sao lại hơi mặn, còn có chút dai nữa. Nhưng nhìn chung thì mùi vị cũng tạm được. Mẹ ngậm đầu đũa, cẩn thận nhận xét một hồi rồi hỏi, đây là ba con dạy con à? Đúng vậy ạ. Không ngon bằng ba con làm. Mẹ đưa ra một kết luận ngắn gọn rồi lại kéo thùng mì gói về. Tôi sốt ruột, này, sao mẹ lại ăn mì gói nữa rồi? Con làm khó ăn đến thế à? Mẹ nói, chứ không thể nào ăn hết cả đĩa rau được. Lúc này tôi mới nhớ ra, chỉ lo thể hiện tài nấu nướng mà quên mất món chính, thế này thì có chút khó xử. Tôi đang nghĩ cách thì mẹ liếc nhìn tôi một cái, hỏi, ngồi ngây ra đó làm gì? Con cũng chưa ăn cơm mà. Bị mẹ nói vậy, tôi lập tức cảm thấy đói bụng, lấy thêm một đôi đũa nữa rồi bắt đầu từng miếng ăn món ớt xanh xào thịt băm. Mấy miếng đầu ăn cũng tạm được, nhưng càng ăn về sau càng thấy mặn chát. Mẹ ngồi một bên ăn mì gói, ngược lại làm tôi thấy thèm thuồng, bụng kêu ồm ục, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng xin. Mẹ như nhìn thấu được sự khó xử của tôi, lấy từ trong túi lớn ra một thùng mì gói nữa, đưa cho tôi. Tôi như nhặt được của quý, vui vẻ đi tìm nước nóng. Lúc tôi pha xong mì thì mẹ đã ăn xong rồi, ngồi một bên cúi đầu nghịch điện thoại. Tôi do dự một chút rồi thuận miệng hỏi, mẹ định khi nào thì về nhà ạ? Mẹ liếc tôi một cái, đợi ba con nguôi giận rồi tính sau. Vậy thì khó đấy, ba con tính tình hẹp hòi như vậy, đợi ông ấy nguôi giận chắc mẹ cũng phải già đến 70-80 tuổi rồi. Mẹ biến sắc, trừng mắt nhìn tôi, vậy con trách ai? Tôi lo mẹ lại nghĩ đến chuyện đêm đó, liền vội vàng im bặt, cúi đầu ăn mì. Một lát sau, mẹ hỏi, dạo này còn định thi bách khoa nữa không? Là muốn thi, nhưng con thấy mẹ nói đúng, thời gian gấp quá rồi, hy vọng không lớn, cho nên con định ôn thêm một năm nữa. Sao còn chưa thi đã nghĩ đến chuyện học lại rồi? Chỉ có chút tự tin đó mà còn đòi thi bách khoa à? Trước kia bảo con học hành cho tốt thì con không chịu, bây giờ mới biết muộn rồi à? Tôi lẩm bẩm, con là muốn học lắm chứ, nhưng chuyện trong nhà nhiều như vậy, lúc thì chuyện này lúc thì chuyện khác, lấy đâu ra thời gian mà học? Mẹ liếc tôi một cái, chuyện này đều là do ai gây ra chứ? Tôi nghĩ rồi nói, đều tại ba con cả, nếu không phải năm đó ông ấy ngoại tình thì đã không có Mỹ Na rồi, không có Mỹ Na thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Mẹ khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, không thèm để ý đến tôi nữa. Sau khi ăn xong mì, tôi dựa vào thành sofa, ợ một cái. Nghỉ ngơi một lúc, tôi chủ động thu dọn bàn trà cho sạch sẽ, rồi lấy một tờ để tiếng Anh ra, cúi đầu làm bài. Mẹ nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói với tôi, thời gian không còn sớm nữa, mau về nhà đi. Tôi vùi đầu viết lia lịa, một bên lẩm bẩm trả lời, ngày mai chủ nhật, không phải đi học. Vậy con cũng không thể ở lại quá muộn được. Mắt tôi đảo một vòng, cười đùa nói, chỗ mẹ nhiều phòng trống như vậy, sofa cũng có thể ngủ được, ở tạm một đêm là được rồi. Mẹ ngẩng đầu vừa định nói chuyện thì tôi đã đưa tờ đề thi đến bên cạnh mẹ, nói, mẹ xem giúp con bài này với. Mẹ lườm tôi một cái, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, bài nào thế? Bài này, bài này, bài này, bài này, còn có bài này nữa, hóa ra con không biết làm bài nào cả à? Lúc tôi làm xong bài kiểm tra, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 11 giờ rưỡi. Tôi vươn vai một cái, một bên thu dọn một bên nói, nên về nhà thôi. Muộn nữa thì nguy hiểm lắm, lại có cướp giật, lại còn hiếp dâm, rồi còn uống say đánh nhau gây sự nữa. Ai, dạo này chị An thật không tốt, được rồi, đừng ở đây làm trò nữa, tối nay cứ ngủ ở sofa đi. Mưu kế của tôi đã thành công, tôi cười hì hì, xoay người nhảy phóc lên sofa, duỗi thẳng người, thoải mái rên rỉ hai tiếng. Mẹ vào phòng lấy cho tôi một cái gối và một cái chăn mỏng, ném lên người tôi rồi nói, chỉ một đêm thôi đấy nhé, ngày mai mau về nhà đi. Tuân lệnh, dù sao tôi cũng thường xuyên ngủ sofa, không quan tâm lắm, lòng còn thấy vui vui. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm, vào bếp hầm cháo. Lúc mẹ dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Con ngược lại cũng siêng năng nhỉ. Cũng không biết mẹ có phải đang chế nhạo tôi không, dù sao tôi cũng coi như lời hay ý đẹp mà nghe. Lúc ăn cơm, mẹ nói với tôi, lát nữa mẹ ra ngoài làm chút việc, ăn xong rồi con về nhà nhé. Sớm như vậy, về nhà làm gì? Con bây giờ rất ghét Mỹ Na, không muốn nhìn thấy nó. Chỗ mẹ yên tĩnh thế này, con ở đây học bài một lát nhé. Mẹ đương nhiên biết tôi cố tình kiếm cớ, liếc nhìn tôi một cái rồi cũng không phản đối. Tôi cứ thế ở lại, đợi mẹ ra cửa, tôi nằm bò ra bàn trà làm bài, một mạch làm đến 2 tiếng đồng hồ. Đứng dậy hoạt động một chút thì phát hiện phòng khách hơi có chút bừa bộn, nghĩ bụng mẹ cũng không có thời gian dọn dẹp, vậy thì mình thay mẹ dọn dẹp một chút vậy. Phải nói là lúc ở nhà tôi lười đặc biệt, phòng riêng của mình bừa bộn như ổ chó, thường xuyên bị mẹ mắng. Hôm nay dọn dẹp vệ sinh lại cảm thấy rất có hứng, đến cả những xó xỉnh góc nhà cũng lau chùi một lượt. Đợi đến gần trưa, mẹ về, tay xách theo ít nguyên liệu nấu ăn tươi. Nhìn thấy căn phòng được tôi dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mẹ có chút ngạc nhiên. Con dọn dẹp à? Vâng, tôi ra vẻ tranh công gật đầu lia lịa. Ai ngờ mẹ chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn cười nhạo, con đúng là rảnh rỗi quá nhỉ, không lo ôn bài cho tốt mà lại đi làm người giúp việc. Đến trường không phải còn có tiết thể dục sao ạ? Con đây là học mệt rồi, tiện thể hoạt động gân cốt một chút thôi. Nói rồi, tôi vươn tay duỗi chân, rồi làm vài động tác khởi động. Mẹ thay bộ đồ ở nhà, xách túi mua sắm vào bếp. Tôi theo sau lưng hỏi, có cần con giúp không ạ? Mẹ cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói, không cần. Con ở bên cạnh phụ bếp, tiện thể học hỏi tay nghề của mẹ một chút. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, con không định thi bách khoa nữa à, định thi vào trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương rồi sao? Tôi biết ý mẹ là gì, bĩu môi, ngoan ngoãn quay lại phòng khách viết bài. Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn được bưng lên bàn trà. Tôi không nhịn được đưa tay bốc một miếng thịt xào cho vào miệng, nhai nhai rồi khen, ừm. Quả nhiên là hương vị của mẹ, thơm quá. Tôi vừa định đưa tay bốc thêm thì mẹ dùng đũa đánh mạnh vào mu bàn tay tôi một cái, mắng, rửa tay đi. Mặc dù đau, nhưng lòng tôi vẫn vui vô cùng. Hấp tấp đi rửa sạch tay rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, cùng nhau hưởng thụ bữa cơm trưa thân mật đã lâu không có. Mẹ ơi, thật lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu, ngon đến mức con muốn khóc luôn. Đối mặt với lời khen tặng của tôi, mẹ không có bất kỳ phản ứng nào, làm tôi có cảm giác như đang nịnh nọt vào không khí vậy. Trộm nhìn lại, khuôn mặt tinh xảo của mẹ trang điểm nhẹ nhàng, sắc mặt như thường, vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy. Lòng tôi một trận xao xuyến, khẽ hỏi, mẹ định khi nào thì về nhà ạ? Mẹ cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến tôi, như hoàn toàn không nghe thấy. Một lát sau, tôi lại nói, mẹ cứ ở một mình mãi thế này à? Một mình ở cũng không có gì không tốt, yên tĩnh, cũng không có ai làm phiền. Mẹ lướt điện thoại, thuận miệng nói. Vậy tôi do dự một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ mà ly hôn với ba con có thể ở cùng mẹ được không ạ? Mẹ ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, không chút do dự nói, con đã 18 tuổi rồi, sắp tự lập gia đình đến nơi rồi. Hơn nữa, mẹ mà mang theo một đứa con riêng lớn tướng như con thì làm sao mà tái giá được nữa? Hả, tôi sững người, vội hỏi, mẹ muốn tái giá á? Mẹ định lấy ai ạ? Con quản được à? Mẹ lườm tôi một cái rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. Không phải ạ, mẹ tôi sốt ruột, cuối cùng, bốp, một tiếng, đập đôi đũa xuống bàn, hai tay ôm ngực, giận dỗi không chịu ăn cơm. Mẹ cười khẩy, ồ, còn giờ thói công tử bột nữa cơ đấy. Thấy tôi vẫn không chịu ăn cơm, mẹ lại nói, được rồi, đùa con thôi. Mẹ mà muốn lấy chồng khác thì lấy ai bây giờ? Tôi suýt nữa thì bột miệng nói, lấy con chứ ai? Nhưng may mà lý trí vẫn còn. Hơn nữa câu đùa này thật sự quá lỗi thời, dễ gây họa chết người. Sau khi ăn trưa xong, tôi lại ở lại thêm một buổi chiều nữa. Vốn còn định ở lại ăn ké bữa tối, nhưng mẹ nói buổi tối có việc, trực tiếp đưa tôi về nhà. Ba đi làm, Huyền My ở trường, trong nhà chỉ có một mình Mỹ Na, vắng tanh. Lúc đi ngang qua phòng Mỹ Na, phát hiện cửa phòng hé mở, trong phòng không có người. Lại cẩn thận lắng nghe, trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy. Ào ào, chắc là con bé đó đang tắm. Vốn cũng không để ý, nhưng vô tình nhìn thấy điện thoại của nó để trên giường, chợt nhớ đến đoạn video không biết có tồn tại hay không kia. Do dự một chút, tôi liền nhân cơ hội tốt này lèn vào. Cầm lấy điện thoại của nó, suy nghĩ một chút về mật khẩu. Manh mối cũng không nhiều, ngoài sinh nhật của ba ra thì chỉ còn lại sinh nhật chung của tôi và nó. Kết quả thử cả hai đều không mở được, thế này thì có chút khó khăn rồi. Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mềm mại đáng yêu, anh trai ơi, anh đang làm gì đấy? Giọng nói này tôi quá quen thuộc, tôi giật nảy mình, vội vàng ném điện thoại lên giường. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mỹ Na mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, mái tóc ướt sũng, xõa tung trên vai, cổ quấn khăn mặt. Da rẻ vừa trắng vừa mềm, như sữa bò vậy, mùi thơm thiếu nữ hòa quyện với mùi sữa tắm, cực kỳ mê người. Sao nhanh thế? Dù sao trong lòng cũng có quỷ, tôi lại có chút hoang mang nói không lựa lời. Cái gì nhanh thế, tắm rửa à? Mỹ Na cười hỏi lại. Tôi ho khan hai tiếng, muốn che giấu sự lúng túng, rồi giả vờ như không có chuyện gì đi ngang qua nó, định rời đi. Mỹ Na đột nhiên hỏi một câu, anh đang tìm video sao? Nếu nó đã biết rồi thì cũng không cần thiết phải giả vờ ngớ ngẩn nữa. Tôi xoay người lại, dứt khoát nói thẳng, đúng. Anh chính là đang tìm video, nó ở đâu? Mỹ Na cầm điện thoại lên, nói, thứ quan trọng như vậy, em làm sao có thể lưu trong điện thoại được chứ? Cởi bỏ khóa mật mã, nó xoay người đưa đến trước mặt tôi, cười nói, không tin anh cứ tự mình xem đi. Tôi cúi đầu liếc nhìn điện thoại một cái rồi lạnh lùng nói, giấu ở đâu rồi? Đưa ra đây. Mỹ Na cười cười, em tại sao phải đưa ra chứ? Đối với em lại không có chút lợi ích nào cả. Vậy em muốn thế nào? Mỹ Na mắt to đảo một vòng, mặt ngẩng lên, nói anh hôn em một cái trước đi. Tôi do dự một chút rồi tiến lên phía trước, đôi môi hồng phấn của thiếu nữ, như những cánh hoa anh đào, căng mọng mịn màng. Đúng lúc tôi sắp hôn lên môi nó thì đột nhiên đưa tay véo cằm nó, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó sang một bên rồi cười nhạo, bớt giở trò này đi. Tôi xoay người định đi ra ngoài, Mỹ Na lại hỏi, anh cảm thấy em là một cô gái hư hỏng sao? Tôi quay đầu lườm nó, hỏi ngược lại, em thấy sao? Mỹ Nam mỉm cười, không trả lời. Tôi hừ lạnh một tiếng, em làm cho nhà chúng tôi tan đàn xẻ nghé, còn mặt mũi hỏi anh, em có phải là cô gái hư hỏng không à? Mỹ Na ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên giường, vểnh chân lên, cười nói, em có nói gì đâu. Đây không phải là hiểu lầm sao? Dì lại không mang thai? Câu nói cuối cùng, khóe miệng nó hơi nhếch lên, nụ cười mang theo 10 phần trào phúng. Tôi tức đến mức xông lên phía trước, một tay nắm lấy cổ áo nó, chỉ vào mặt nó gầm lên, em nói gì với anh cũng được, em mà dám vũ nhục mẹ anh tuyệt đối không nương tay với em đâu. Mỹ Na ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối mặt với tôi, đôi mắt to trong veo như nước, trong nháy mắt, trên mặt không một chút sợ hãi, cười hỏi, anh định làm gì? Đúng vậy, tôi có thể làm gì nó chứ? Nếu nó là con trai, tôi có thể đánh nó mấy cái tát, đá nó mấy cú. Nhưng nó cố tình lại là con gái. Rằng co một lúc, tôi từ từ buông tay ra, trầm giọng hỏi, em rốt cuộc muốn làm gì? Gia đình này đã chấp nhận em rồi, tại sao em còn muốn phá hủy nó? Em hận cả nhà chúng tôi đến vậy sao? Mỹ Na cười tươi nhìn tôi, không trả lời. Tôi bây giờ thật sự rất ghét cái bộ mặt tươi cười này của nó. Dưới khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như thiên thần đó, lại che giấu một con ác quỷ âm hiểm xảo quyệt đến mức nào, nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy. Không rét mà run. Tôi lạnh lùng nói, nhà chúng tôi mà tan, cả đời này anh sẽ không tha cho em đâu. Anh hận em à? Hận em cả đời, nó vẫn giữ bộ dạng cười tươi đó, cũng không biết có cảm thấy lời nói của tôi sai không. Nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt nó thoáng qua một tia đau khổ, rồi lại biến mất ngay. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào tin lời nó nói nữa. Từ đó về sau, tôi lúc nào cũng chạy đến chỗ mẹ. Mẹ mà không về nhà là tôi lại đứng ở cửa đợi, cũng không gọi điện thoại cho mẹ nữa. Đi đi lại lại vài lần, mẹ thật sự không còn cách nào khác, đành phải đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Tôi thì lại càng thêm tự do ra vào. Tối hôm đó, tôi đang ở trong phòng đọc sách thì ba lặng lẽ không một tiếng động đi vào, đứng bên cạnh tôi, mở miệng mấy lần rồi cuối cùng cũng do dự hỏi, con mấy ngày nay có phải thường xuyên đến chỗ mẹ con không? Vâng, tôi không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Mẹ con, dạo này thế nào rồi? Ba ngồi xuống giường phía sau tôi. Tôi gãi gãi má, nghĩ nghĩ rồi nói, mẹ con không được tốt lắm, cả người tiều tụy hẳn đi. Ăn uống cũng không ngon miệng, gầy đi không ít. Trên mặt ba hiện lên một tia đau lòng, trầm ngâm một lúc rồi thở dài một hơi, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của ba, muốn mẹ về, nhưng khúc mắc trong lòng ông ấy làm sao cũng không gỡ ra được. Ba ơi, hay là, ba mà có thời gian thì cùng con đến chỗ mẹ con xem sao. Mặt ba nhăn lại, khẽ thở dài rất lâu rồi vỗ nhẹ vào vai trái tôi, nói một tiếng, cố lên, rồi xoay người rời khỏi phòng. Cái nút thắt này đã chết rồi, mẹ không thể nào nói ra sự thật, mà với tính cách của ba, rất khó mà cho qua chuyện. Tôi ngồi trước bàn học ngây người xuất thần. Sự việc đến nông nỗi này, rốt cuộc là lỗi của ai? Là lỗi của Mỹ Na sao? Hình như là vậy, lại không hoàn toàn là vậy. Là lỗi của mẹ sao? Mẹ không có một chút lỗi nào cả. Là lỗi của ba sao? Lỗi là do năm đó ngoại tình, sinh ra Mỹ Na. Hay là lỗi của tôi? Có lẽ là vậy, chủ nhật, Huyền My nghỉ về nhà. Nghe nói tôi thường xuyên chạy đến chỗ mẹ, liền đòi đi cùng tôi. Tôi thật sự bị nó làm phiền không chịu nổi, liền định đưa nó đi cùng. Kết quả vừa định ra ngoài thì mẹ lại mở cửa bước vào. Tôi vừa mừng vừa sợ, gọi một tiếng, mẹ ơi, mẹ về rồi. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, chỉ thấy mẹ mặt lạnh như xương, mắt bốc hỏa, người căng cứng, nghiến chặt răng, như một con thú cái đang tức giận đến cực điểm. Mẹ ơi, con với anh đang định đi thăm mẹ đây. Lời Huyền My còn chưa dứt, mẹ đã sải bước đến trước mặt tôi, vung tay lên, tát mạnh vào mặt tôi một cái. Cái tát này dùng hết 10 phần sức lực, mặt tôi đau rát. Thấy mẹ thở hổn hển từng ngụm, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Tôi lờ mờ đoán ra được nguyên nhân mẹ tức giận, lòng cảm thấy một trận rét lạnh, theo bản năng quay đầu liếc nhìn về phía phòng Mỹ Na. Cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng dáng con bé đó đâu. Nhưng ba nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ngủ đi ra. Mẹ, tôi che mặt, run rẩy nhìn mẹ. Con đừng gọi ta là mẹ. Mẹ tức giận gầm lên. Huyền My sợ đến ngây người, nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nổi giận lớn như vậy, người không tự chủ được run rẩy. Ba cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sững sờ nhìn chúng tôi. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói, theo mẹ vào đây. Tôi theo mẹ vào phòng ngủ của mình, cửa phòng, rầm, một tiếng đóng lại. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh, người theo bản năng rụt lại một chút, cúi đầu ngước mắt, cẩn thận nhìn mẹ. Mẹ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video lên. Trong hình ảnh, tôi một vẻ mặt hung ác, đè Mỹ Na xuống dưới người, giữa tiếng khóc của thiếu nữ, cưỡng ép đưa dương vật cắm vào âm đạo còn trinh trắng. Đầu óc tôi ong ong một hồi, đoạn video này lại thật sự tồn tại. Mẹ, mẹ có thể nghe con giải thích trước được không ạ? Tôi rụt rè nhìn mẹ đang vô cùng tức giận, nhất thời hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Mẹ buông điện thoại xuống, giơ tay lên tát vào má trái tôi một cái nữa. Hung hăng nhìn tôi chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển, trầm giọng hỏi con định giải thích cái gì hả? Người trong video có phải là con không? Vâng, là con ạ. Giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng sắp không nghe thấy. Vậy con còn định giải thích cái gì nữa? Giải thích tại sao con lại, mẹ nhận ra giọng mình quá lớn, sợ ba bọn họ nghe thấy, nói được nửa chừng liền cứng rắn dừng lại. Gò má tôi vừa đỏ vừa sưng, đau rát, tôi cau mày. Oan ức mong chờ giải thích, là nó quyến rũ con. Lúc đó con cũng không biết nó là em gái con mà. Con là ca à, thả câu là dính ngay. Cả ngày chỉ biết ăn thôi à. Con còn biết cái gì nữa hả? Mẹ tức đến mức gò má đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi cả lên, chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, ra tay với cả em gái mình, đến cả mẹ con cũng dám, con thật đúng là gan to bằng trời rồi. Mẹ nhìn quanh tìm kiếm. Tìm một hồi cũng không thấy được thứ gì tiện tay. Cuối cùng dứt khoát cởi giày cao gót ra, một chân mang tất màu da dẫm lên sàn, tay nắm lấy chiếc giày cao gót, dùng đế giày đập mạnh liên tiếp vào đầu tôi. Tôi đau đến, ô ao, kêu không ngớt, lại không đổi lấy được sự nương tay của mẹ, ngược lại mẹ càng đánh càng mạnh. Mẹ vừa đánh vừa mắng, đánh tôi hơn 10 phút rồi mới dừng tay lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hổn hển nhìn tôi chằm chằm. An Đông! Con có phải muốn bức chết mẹ con không hả? Không có ạ, tôi ôm đầu, nức nở cầu xin, mẹ cứ bình tĩnh lại đã, mẹ cứ để con nói rõ sự thật một lần, được không ạ? Mẹ một chân mang giày cao gót, một chân mang tất màu da dẫm mũi chân xuống sàn, tay nắm chặt chiếc giày cao gót còn lại, hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm trạng rồi nói, con không định để mẹ sống yên ổn đâu nhỉ? Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy, mẹ sống lâu trăm tuổi, mẹ vạn thọ vô cương. con còn ba hoa, có con ở đây làm mẹ tức giận, mẹ mà sống thêm được một ngày nào nữa thì cũng là phúc đức từ kiếp trước tu được đấy. Nói xong, mẹ mặc lại giày cao gót, xoay người mở cửa phòng. Thấy ba và Huyền My đang đứng ở cửa, giỏng tai lên nghe lén, mẹ hét lớn một tiếng, biến đi. Hai người giật nảy mình, ngoan ngoãn tránh ra một lối. Mẹ đi đến bên sofa, ngồi phịch xuống, lớn tiếng nói, Lăng Đông Hải, ông lại đây. Ba do dự một chút rồi ngoan ngoãn đi tới. Mẹ liếc ông ấy một cái, lạnh giọng nói, đem đơn ly hôn ra đây. Em đây là, ba có chút sững người, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Không phải ông muốn ly hôn sao? Tôi chiều theo ý nguyện của ông, dù sao cuộc sống này cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Thấy ba vẫn đứng im bất động, mẹ gầm lên một tiếng, đi đi chứ. Cái đó, vợ à? Đừng gọi tôi là vợ, vốn dĩ ba là người chiếm lý, kết quả bị mẹ đột nhiên nổi trận lôi đình làm cho hoang mang. Cầm cũng không phải, không cầm cũng không xong, nhất thời rơi vào thế khó xử, không biết phải làm sao. Hai người giằng co một hồi lâu, Huyền My tiến tới, giọng nức nở hỏi, mẹ ơi, mẹ định làm gì thế à? Không có chuyện của con ở đây, con hoặc là về phòng, hoặc là ra ngoài. Giọng mẹ tràn đầy tức giận, Huyền My sợ đến mức nước mắt chảy dài, lại không dám khóc thành tiếng, oan ức cắn môi dưới, run rẩy đứng một bên. Đầu óc tôi hỗn loạn như một mớ bòng bong, đang nghĩ xem nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa thì vô tình nhìn thấy Mỹ Na đứng ở cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào khung cửa, một vẻ không liên quan đến mình. Nhất thời, lòng tôi lửa giận vô danh bùng lên, những hận thù tích tụ bấy lâu nay xông lên đến đỉnh đầu, tôi nhanh chóng bước tới trước. Nó chưa kịp phản ứng, tôi đã vung tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, tát mạnh vào mặt nó một cái. Cái tát này vừa giòn vừa vang, làm khóe miệng nó rớm máu. Nó nghiêng đầu, che mặt, không một tiếng rên la, ánh mắt quật cường nhìn tôi. Mặc dù cái tát này đã giúp tôi giải tỏa được cơn tức giận kìm nén mấy ngày nay, nhưng nhìn thấy vết máu ở khóe miệng nó, lòng tôi lại có một chút xót xa và không nỡ. Hành động đột ngột này của tôi làm những người khác trong phòng đều ngớ người ra. Im lặng một lát, ba bỗng nhiên hét lớn, An Đông, con làm gì đấy hả? Ba một bên la một bên đi về phía tôi. Tôi còn chưa kịp giải thích thì ông ấy đã đột nhiên giơ tay lên, tát vào mặt tôi một cái, gầm lên, đó là em gái con. Con điên rồi à? Mẹ thấy tôi bị đánh, xông lên phía trước, tát vào mặt ba một cái, lớn tiếng nói, Lăng Đông Hải. Ông dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi? Ba kích động đến mức mặt đỏ tía tai, cả người hơi run rẩy. Hét lớn, vậy nó tại sao lại đánh con gái tôi? Ông cũng biết đó là con gái của ông à, con gái ruột của ông đấy. Ba trợn to hai mắt, gầm lên, vậy đứa bé trong bụng cô là của ai? Tôi không nói cho ông biết, cả đời này tôi cũng không nói cho ông biết. Không phải ông muốn ly hôn sao? Ly hôn đi, im lặng một lát, ba gào lên một tiếng khàn cổ, ly hôn. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ, tìm ra đơn ly hôn, bốp một tiếng, đập xuống bàn trà. Mẹ không chút do dự, đi tới cầm bút lên, xoẹt xoẹt ký tên mình vào. Ba do dự một chút, liếc nhìn mẹ một cái, thấy vẻ mặt mẹ kiên quyết, sắc mặt lạnh lùng, cắn răng một cái, cũng ký tên mình vào. Khi hai người ký xong, lúc này mới ý thức được, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc rồi. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Tôi đứng một bên, ngây người nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, thậm chí đến cả thời gian để tiến lên ngăn cản cũng không có. Quay đầu lườm Mỹ Na, tôi nghiến răng nghiến lợi nói, lần này em hài lòng chưa? Mỹ Na buông tay xuống, khẽ liếm vết máu ở khóe miệng. Hai má vừa đỏ vừa sưng, không một chút biểu cảm, không nhìn ra một chút vui mừng chiến thắng nào. Trong phòng ngoài tiếng khóc của Huyền My ra, những người khác đều im lặng đứng nguyên tại chỗ. Rất lâu sau, mẹ bỗng nhiên mở miệng nói, An Đông với Huyền My theo mẹ, nhường chỗ cho hai cha con cô. Tùy em, ba lạnh lùng nói. Mẹ, ba, Huyền My oan ức kêu khóc. Mẹ đứng dậy nói, khóc cái gì mà khóc, thu dọn đồ đạc, theo mẹ đi. Thấy hai chúng tôi không động đậy, mẹ hét lớn một tiếng, đi đi chứ. Huyền My sợ đến mức người run lên, ngây người một lúc rồi xoay người đi đến bên cạnh tôi, khóc gọi một tiếng, anh. Tôi vỗ nhẹ vào đầu nó, dịu dàng nói, thu dọn đồ đạc đi thôi. Tôi trở lại phòng, cầm vài bộ quần áo tắm rửa, cùng với một ít tài liệu ôn tập. Rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Mỹ Na vẫn đứng im ở đó. Tôi hừ một tiếng, nói với nó, tạm biệt nhé, em gái. Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ, em gái. nó há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi đi đến trước mặt ba, nhỏ giọng nói, ba, xin lỗi ba. Không phải lỗi của con. Ba thở dài, giang hai tay ra ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi, học hành cho giỏi, cố gắng thi đỗ vào trường tốt nhé. Ba, tôi dùng sức ôm chặt lấy ba, lòng từng cơn quặn đau, cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với ba. Sau khi tách ra, ba nhỏ giọng dặn dò tôi, con đã là đàn ông rồi. Từ nay về sau, phải do con chăm sóc mẹ và Huyền My đấy. Ba, xin lỗi ba. Nước mắt tôi không kìm được chảy xuống. Ba thay tôi lau nước mắt rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Huyền My thu dọn xong đồ đạc từ trong phòng đi ra, mắt hoe hoe đỏ, không ngừng nức nở. Ba ôm nó vào lòng, động viên an ủi vài câu rồi nhìn về phía mẹ, nói với mẹ chiều nay đi làm thủ tục ly hôn nhé. Mẹ vẻ mặt lạnh lùng nói, chiều nay luôn đi. Cả nhà đứng trong phòng khách, nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, mẹ cất bước đi ra ngoài. Tôi và Huyền My lưu luyến nhìn ba rồi cuối cùng cũng theo sát gót mẹ. Chương 23. Phần 23 chinh phục mẹ sinh khó tính 2. 11 cuối cùng ly hôn. Tôi và Huyền My theo mẹ trở lại căn hộ thuê. Mẹ trông sắc mặt vẫn như thường, suốt quãng đường không nói gì, tôi tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Mặc dù Huyền My lần đầu tiên đến nơi này, nhưng đang lúc đau buồn nên cũng không có tâm trạng đâu mà ngắm nghía nhà mới. Căn hộ thuê rất lớn, vừa vặn có 3 phòng ngủ. Mẹ mặt không chút biểu cảm chỉ tay về phía phòng ngủ phía bắc nói với tôi, con ở phòng này. Sau đó chỉ vào căn phòng đối diện chéo nói với Huyền My, con ở phòng này. Vì chúng tôi đến đột ngột nên các phòng đều trống không, không có một chút đồ đạc nào. Mắt Huyền My hoe hoe đỏ, vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng ở cửa phòng, mũi cứ sụt sịt. Mẹ lạnh lùng nói, Huyền My tối nay về trường rồi, con cứ ở tạm một đêm, ngày mai mẹ cho người mang 2 cái giường đến. Chúng tôi tự nhiên không dám có ý kiến gì, tôi cũng không mang theo nhiều hành lý, chỉ có một cái túi, trước tiên giúp Huyền My dọn hành lý vào phòng nó. Sau khi làm xong, thấy mẹ đứng ở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi. Mẹ chắc chắn vẫn còn đang tức giận, tôi ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ, chờ đợi cơn thịnh nộ ập đến. Mẹ không động thủ, thậm chí cũng không mắng tôi, chỉ lạnh lùng nói với tôi, không phải con muốn thi bách khoa sao? Được. Từ nay về sau con cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không được đi đâu cả. Dạ, tôi ngoan ngoãn gật đầu, không dám có ý kiến gì. Buổi chiều Huyền My phải về trường, lúc sắp đi còn khóc nức nở. Lần này nó cũng không dám đến tìm mẹ cầu xin an ủi, tôi chỉ có thể ôm lấy nó, cho nó một chút động viên. Tâm trạng mẹ trông có vẻ ổn định, không giống như những người phụ nữ trong phim truyền hình sau khi ly hôn, rơi vào trạng thái điên cuồng mất kiểm soát. Buổi chiều mẹ còn cố ý đi siêu thị một chuyến, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, tối làm một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, hoàn toàn không giống như một người phụ nữ vừa mới trải qua đổ vỡ hôn nhân nên làm. Có lẽ điều này liên quan đến tính cách của mẹ, cả đời coi trọng thể diện, đến cả ly hôn cũng phải giữ được vẻ tao nhã. Ăn cơm xong, tôi ngồi bên bàn trà ôn bài, mẹ cởi giày, để lộ đôi chân ngọc ngà, co chân lại, nghiêng người dựa vào sofa, ngón tay thon thả lướt trên điện thoại. Sắc mặt như thường. Thấy mẹ bình tĩnh như vậy, tôi không biết nên vui hay nên lo. Buổi tối tôi ngủ tạm trên sofa. Những chuyện xảy ra ban ngày cứ lần lượt hiện về trong đầu, chằn chọc mãi không ngủ được. Cứ thế chịu đựng đến 5 giờ rưỡi sáng, tôi dứt khoát bò dậy, tắm rửa qua loa rồi xuống lầu mua bữa sáng. Sau khi về, tôi chuẩn bị các biện pháp giữ ấm cho bữa sáng, rồi ngồi bên bàn trà, im lặng chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ dậy. Mẹ vẫn bình tĩnh như mọi khi, tỉ mỉ rửa mặt trang điểm, chỉ là quầng thâm quanh mắt làm mẹ trông có chút mệt mỏi. Nghĩ chắc mẹ cũng giống tôi, cả đêm không ngủ được. Mẹ thấy tôi mua bữa sáng về, liếc nhìn tôi một cái rồi không nói gì, ngồi xuống bắt đầu cùng ăn. Tôi cúi đầu, lòng thầm cân nhắc, có nên nói gì đó để an ủi mẹ không? Không đợi tôi mở miệng, mẹ đã lên tiếng trước, tối qua ngủ có tạm được không? Tạm được à? Tôi gật gật đầu rồi rất không hợp thời ngáp một cái. Mẹ liếc tôi một cái, lạnh giọng nói, từ nay về sau, chính là ba chúng ta cùng nhau sinh sống. Vâng, tôi máy móc gật đầu. Trước kia con cũng nói, thi đỗ đại học rồi con sẽ dọn ra ngoài ở. Nhưng trước đó, mẹ phải đặt ra quy tắc cho con. Lời nói của mẹ có chút ý cảnh cáo. Tôi run rẩy đặt đôi đũa trong tay xuống, ngồi thẳng người, nghe mẹ nói tiếp. Phòng của mẹ, con không được phép vào. Vâng. Phòng của Huyền My, con cũng không được phép vào. Vâng. Còn nữa, mẹ bỗng nhiên nheo lại đôi mắt phượng sắc bén quyến rũ, liếc tôi, nghiến răng, giọng như bị ép ra từ kẽ răng, mẹ nhắc lại một lần nữa, con mà dám động vào Huyền Mi, mẹ sẽ bóp chết con. Lời này nghe quen tai, tôi cúi đầu, cẩn thận nói, mẹ yên tâm, Huyền Mi là em gái con tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nó. Mỹ Na không phải là em gái con à? Rõ ràng mẹ đang ám chỉ chuyện tôi và Mỹ Na. Tôi nhíu mày, oan ức nói, mẹ, lúc đó con thật sự không biết nó là em gái con tưởng nó chỉ là một đứa làm gái gọi, ngơ ngơ ngác ngác bị nó quyến rũ. Được rồi, cho dù con không biết, vậy Như Ý thì sao? Nó không phải là bạn gái con à? Con lén lút bạn gái đi, ăn bánh trả tiền, với những cô gái khác, xem là chuyện gì đây? Chuyện này tôi không có lời nào để phản bác, để che giấu sự hoảng loạn, tôi liên tục đưa tay vào đầu. Suốt ngày con toàn nghĩ đến cái gì vậy hả? Cả đầu toàn những ý nghĩ đen tối, con có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Như Ý không? Chuyện này mà để mẹ nó biết được, không lột da con ra mới lạ. Trong đầu tôi không khỏi hiện lên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của dì Dung. Nói thật, Như Ý mà biết thì tôi còn có thể lấp liếm cho qua, chứ dì Dung mà biết chuyện này thì thật sự khó giải quyết. Đúng như mẹ nói, không chết cũng phải lột một lớp da. Tôi ngước mắt lén nhìn mẹ, chột dạ hỏi, mẹ, sẽ giữ bí mật giúp con chứ à? Mẹ không thể nào nói cho dì Dung biết đâu nhỉ? Mẹ lườm tôi một cái, hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nói, chỉ mấy chuyện hư hỏng này của con, mẹ cũng có mặt mũi nào mà nói với người ngoài chứ? Đều tại Mỹ Na, đều là nó gây họa. Đều tại người ta, con một chút cũng không có lỗi à? Tôi vội vàng gật đầu, có lỗi, con có lỗi. Trầm ngâm một lúc, mẹ hừ nói, con bé đó đúng là không phải dạng vừa đâu, sau này không chừng còn có thể gây ra chuyện gì nữa đấy. Nói rồi, mẹ liếc tôi một cái, con nói xem con là một thanh niên trai tráng, suốt ngày tự thổi phồng mình giỏi giang lắm, lại bị một con bé danh ma xoay như trong chóng, con có thấy mất mặt không? Chuyện này tôi quả thật thừa nhận, chính tôi cũng cảm thấy có chút mất mặt. Từ nay về sau, con không được qua lại với nó nữa. Giọng mẹ vô cùng kiên quyết, tôi vội vàng giơ tay thề, vẻ mặt nghiêm túc nói, con đảm bảo, cả đời này con cũng không muốn nhìn thấy nó nữa. Mẹ khẽ thở dài, không nói gì thêm, tôi lén nhìn mẹ, dưới ánh nắng ban mai, gương mặt trắng nõn tinh xảo như được phủ một lớp lụa mỏng, có một vẻ đẹp động lòng người lạ thường. Sắc mặt tuy vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng trong đôi mắt đen lại ẩn chứa vài phần u ám và mệt mỏi. Tôi không nhịn được hỏi, mẹ, thật sự muốn ly hôn với ba con à? Mẹ sắc mặt như thường, thuận miệng trả lời, không ly hôn thì còn thế nào nữa? Chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ là một sự hiểu lầm, tìm cách giải thích cho rõ ràng, không được sao ạ? Giải thích thế nào? Mẹ liếc mắt nhìn tôi, cười khẩy, con đi giải thích với ông ấy à? Tôi không biết nói gì hơn, là tôi đã quá coi nhẹ bản thân mình rồi. Chuyện này, làm sao có thể giải thích rõ ràng với ba được chứ? Hơn nữa, để ba biết toàn bộ sự thật, đối với ông ấy mà nói, cũng là một sự tàn nhẫn khác. Hiểu lầm nhiều quá rồi, cũng không cần phải giải thích nữa. Cho dù có giải thích rõ ràng thì có thể thế nào? Gia đình này của chúng ta, còn có cần thiết phải tồn tại nữa không? Tôi không có lời nào để phản bác. Ăn sáng xong, tôi và mẹ mỗi người một ngả, như thường lệ, mẹ đi làm, tôi đến trường. Đến trưa tan học, lúc trở về thì mẹ đã sớm về nhà. Nghe động tĩnh, chắc là đang bận rộn trong bếp. Trên bàn cha đặt một quyển sổ màu đỏ, ba chữ mạ vàng nổi bật rõ ràng giấy chứng nhận ly hôn. Lòng tôi một trận chua xót khó hiểu, một trận phiền muộn không tên. Ban ngày đến trường, đầu óc tôi cứ suy nghĩ đến vô số khả năng, có lẽ mẹ có việc không đi. Có lẽ ba tạm thời đổi ý, có lẽ cục dân chính đột nhiên cháy, có lẽ bố mẹ vì một ánh mắt mà nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào thời còn trẻ, rồi nhìn nhau cười, tiếc là, tưởng tượng cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng. Tôi vào bếp, thấy mẹ buộc tóc lên, đeo tạp dề, đang bận rộn trước bếp. Tôi muốn an ủi mẹ vài câu, lại không biết nên mở miệng thế nào. Mẹ quay đầu nhìn thấy tôi, nói, về rồi à, vừa hay phụ mẹ một tay, làm trợ thủ. Tôi thấy mẹ thần sắc bình thản, sắc mặt như thường, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Trên bàn bếp bày ra rau xanh, nấm hương, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, xem ra là định làm một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi đi tới, rửa tay, mẹ chỉ vào chỗ rau xanh, nói với tôi, nhặt rau đi. Tôi bắt tay vào giúp, mắt lại trộm ngắm mẹ. Mẹ cũng không có vẻ đau khổ u sầu như tưởng tượng, ngược lại trông có chút thoải mái và thanh thản. Lòng tôi thầm nghĩ, có lẽ chuyện đêm đó, trong lòng mẹ đã dằn vặt quá lâu. Đối mặt với người đàn ông của mình, lúc nào cũng có chút áy náy, lại không thể nào thổ lộ với ai. Bây giờ hai người mỗi người một ngả, ngược lại như chút được gánh nặng. Có lẽ là như vậy, nếu thật sự như tôi nghĩ, vậy thì ly hôn đối với mẹ mà nói, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà, thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này, dù sao cũng là đứa con bất hiếu này của tôi. Nói cho cùng, tôi mới là kẻ đáng chết vạn lần. Tôi cúi đầu không nói một lời. Mẹ quay đầu liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi, sao lại mặt mày ủ rũ thế? Tôi cười khổ nói, bố mẹ con ly hôn, chẳng lẽ con phải cười ha hả sao? Mẹ khinh miệt cười, không phải chỉ là ly hôn thôi sao, trời có sập xuống đâu. Mẹ có thể thật sự khán đắc khai nhìn thoáng nhỉ? Chẳng lẽ mẹ còn phải uống thuốc ngủ tự tử à? Mẹ tuy bề ngoài thoải mái, thần thái tự nhiên, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác không giống mẹ bình thường cho lắm. Về phần rốt cuộc chỗ nào không giống, lại không nói rõ được. Đang lúc hai mẹ con tôi ở trong bếp chiên xào nấu nướng, bận rộn quên cả trời đất thì chuông cửa vang lên. Tôi sững người, nhìn về phía mẹ. Mẹ liếc tôi một cái rồi nói, mở cửa đi chứ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ai vậy à? Tôi nghi ngờ hỏi. Mở cửa ra chẳng phải sẽ biết, hỏi làm gì? Tôi buông công việc trong tay xuống, hai tay chùi vào quần áo. Mẹ mắng, chùi vào đâu đấy hả? Không phải con giặt quần áo đúng không? Trước kia nghe mẹ lải nhải chỉ cảm thấy phiền, bây giờ nghe lại thấy đơn giản là tiên nhạc lọt vào tai, thật làm tâm trạng người ta thư thái. Tôi vui vẻ chạy ra mở cửa, người đến hóa ra là dì Dung và Như Ý, còn mang theo một lẵng hoa lớn. Tôi ngẩn người, vội vàng tránh sang một bên, mời họ vào. Dì Dung ăn mặc giản dị trang nhã, không còn vẻ hùng hổ như mọi khi. Dì ấy đi một vòng quanh phòng khách rồi nói, thuê căn nhà lớn như vậy, chỉ có hai mẹ con cô ở. Mẹ cô đúng là phú bà thật đấy. Tôi nhìn Như Ý, rồi lại nhìn lẵng hoa nó đang ôm trong lòng, nghi ngờ hỏi ý gì thế này. Như Ý liếc nhìn dì Dung một cái rồi nhỏ giọng nói với tôi, mẹ em nói đây là để chúc mừng mẹ anh lại một lần nữa giành được tự do, độc thân lần thứ hai. Được rồi, vậy anh thay mặt mẹ anh cảm ơn hai người nhé. Tôi cười khổ một tiếng rồi nhận lấy lẵng hoa. Tôi không rành về hoa lắm, cúi đầu ngửi ngửi, rất thơm. Hỏi, đây là hoa gì thế? Cái này cũng không biết à, hoa tulip đấy. Như Ý lườm tôi một cái rồi nói tiếp, nghe mẹ em nói, dì Huyền Anh thích nhất là hoa tulip. Tôi nghe vậy sững người, nhìn về phía cô ấy. Như Ý nghi ngờ nói, nhìn em làm gì? À, không có gì, tôi thu lại tâm thần, đặt lẵng hoa ở chỗ dễ nhìn thấy. Dì Dung đi một vòng trong nhà rồi cuối cùng vào bếp nói chuyện với mẹ tôi. Tôi ngồi cùng Như Ý trên sofa. Nói chuyện phiếm, bà anh với mẹ anh đang yên đang lành, sao đột nhiên lại ly hôn vậy? Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói, chuyện này nói với em hai ba câu cũng không rõ ràng được, nhưng ít nhiều cũng có chút liên quan đến em đấy. Hả, liên quan đến em á? Ba mẹ anh ly hôn thì liên quan gì đến em chứ? Lòng tôi thầm nghĩ, nếu không phải tối hôm đó em bày trò, đưa mẹ anh vào phòng em thì anh cũng không thể nào làm chuyện đó với mẹ anh được, cũng không có những chuyện phiền phức sau này. Thôi bỏ đi, dù sao nói cho em cũng không hiểu đâu. Thôi đi, nghe anh nói nhảm, Như Ý cho rằng tôi đang nói đùa, nghĩ nghĩ rồi hỏi, sẽ không liên quan đến con bé em gái hoang dã kia của anh chứ? Ừm, tôi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu thừa nhận, có liên quan. Em biết ngay mà, Như Ý vỗ tay một cái, em biết ngay con bé đó không có ý tốt mà. Lúc này, mẹ gọi tôi qua giúp một tay, tôi nhanh chóng đứng dậy vào bếp, theo sự phân công của mẹ. Bưng thức ăn ra phòng khách. Khoảng nửa tiếng sau, bữa tối bắt đầu. Dì Dung đầu tiên nâng ly rượu lên, cùng với mẹ một cái, cười nói, chúc mừng em lại một lần nữa giành được độc thân. Tự do đang vẫy gọi em đấy. Mẹ ngẩng chiếc cổ trắng ngần thon dài lên, một hơi uống cạn ly rượu. Dì Dung hỏi, cảm giác thế nào? Mẹ cười cười, cay. Chị không hỏi em rượu thế nào, chị hỏi em cảm giác ly hôn thế nào cơ? Mẹ mân mê chiếc ly rượu không trong tay. Nhìn dì Dung, hỏi ngược lại, lúc trước chị ly hôn, cảm giác thế nào? Dì Dung hừ một tiếng cười nói, chị à, cảm giác thống khoái lắm, cuối cùng không cần phải hầu hạ thằng khốn đó nữa. Giống như bị dìm dưới nước rất lâu, rồi đột nhiên được ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu vậy. Mẹ chủ động nâng ly rượu lên, cười nói, đúng, tình huống của hai chúng ta cũng không khác nhau mấy, chị cũng có cảm giác đó. Thật ra Hà, chị đã sớm muốn nói với em rồi, cái nhà kia của em, ai chà, bây giờ không thể gọi là nhà của em được nữa rồi. Lăng Đông Hải người đó, quá không có chí tiến thủ, lại không biết nói năng lại không biết cười. Ưu điểm duy nhất là thật thà, mà lại còn giả vờ, ở bên ngoài còn làm ra một đứa con gái riêng nữa. Dì Dung một bên rót rượu một bên nói, hi, lúc này rồi, còn nói những chuyện đó làm gì, không nhắc đến ông ấy nữa. Mẹ cười chua xót, một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Người ta đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, em ly hôn thế này, biết đâu tình yêu lại sống lại đấy. Dì Dung cười cười, hỏi, hay là thế này, nhân lúc em còn trẻ, còn xinh đẹp, chị giới thiệu cho em một người nhé. Đảm bảo hơn Lăng Đông Hải gấp trăm lần, tôi vừa nghe lời này, lòng có chút sốt ruột, sợ mẹ đồng ý, vội vàng nói, có người đàn ông tốt như vậy, sao dì Dung không tìm cho mình một người đi ạ? Dì Dung bị câu này của tôi làm cho cứng họng, sững người một chút rồi thật sự không nghĩ ra nên phản bác thế nào. Mẹ không nhịn được, phì, một tiếng bật cười, lại sợ dì Dung không vui, lườm tôi một cái, khiển trách, người lớn nói chuyện, trẻ con chen miệng vào làm gì? Chỉ là nói đúng sự thật, có cảm xúc thì phát biểu thôi ạ. Dì Dung lườm tôi một cái, nói con với ba con đúng là hai thái cực. Một người thì như khúc gỗ, ba gậy đánh không ra một tiếng rắm, một người thì lanh cha lanh chanh, không đánh mà tự kêu. Hai người các con đúng là không làm mẹ con bớt lo đi chút nào. Bị dì ấy mắng một câu như vậy, tôi cúi đầu không nói gì. Như ý ở dưới bàn huých nhẹ vào tôi một cái, cười hả hê nhìn tôi. Tôi giả vờ hung dữ lườm cô ấy một cái. Phải nói là trên đời này tôi không sợ ai ba hoa, chỉ sợ một mình dì Dung thôi. Mẹ nói, thật ra dạo này nó biểu hiện cũng tốt lắm rồi, hơn hẳn trước kia nhiều. Tôi không ngờ mẹ lại khen mình, nâng ly nước ngọt lên, cười nói, mẹ ơi, con mời mẹ một ly. Mẹ vẫn không cảm kích, lườm tôi một cái rồi hỏi, con mời mẹ cái gì? Cũng chúc mừng mẹ lại một lần nữa giành được tự do à. Con mời mẹ vạn sự như ý, mãi mãi trẻ đẹp. Mẹ hừ một tiếng, con mà không chọc tức mẹ thì không chừng mẹ thật sự có thể vạn sự như ý, mãi mãi trẻ đẹp đấy. Tôi hai tay nâng ly, nói, con đảm bảo sau này không bao giờ gây thêm phiền phức cho mẹ nữa, con thề. Chỉ cái miệng này của con, hừ, từ nhỏ đến lớn, con đã thề với mẹ bao nhiêu lần rồi, có lần nào con giữ lời đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng cuối cùng mẹ vẫn nâng ly rượu lên, cùng với tôi một cái. Mẹ ơi, con nói thật đấy. Con phát hiện dạo này con ngày càng trưởng thành, ngày càng chín chắn hơn rồi. Thấy mẹ vẻ mặt khinh thường, tôi vội vàng nói, không tin mẹ cứ hỏi Như Ý xem. Có phải không, Như Ý lườm một cái rồi nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu nói, hình như là có chút thay đổi. Ít nhất cũng đã quyết tâm học hành rồi. Tôi ra vẻ tranh công vội vàng nói, mẹ thấy chưa, có nhân chứng ở đây đấy. Dì Dung cười nhạo, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà con còn không hiểu chuyện nữa thì con cũng không cần phải sống nữa đâu. Như ý còn phải về nhà ôn bài, ăn cũng gần no rồi nên đi về trước. Tôi ngồi lại cùng mẹ và dì Dung, nhìn họ uống rượu, nghe họ nói chuyện phiếm, mãi cho đến 12 giờ. Mặc dù bữa rượu này kéo dài, nhưng thực ra mỗi người cũng chỉ uống khoảng nửa cân mà thôi. Mẹ thường xuyên phải đi xã giao, lẽ ra chút rượu này không nhằm nhò gì. Nhưng hôm nay lại có chút say. Ngược lại là dì Dung, ngoài việc mặt hơi ửng hồng ra thì không có chút vấn đề gì. Sau khi tiễn dì Dung về, mẹ đã có chút đầu óc choáng váng rồi. Chân bước đi như trên mây, nhẹ bẫng, đứng cũng không vững. Tôi dìu mẹ, đưa mẹ trở lại phòng ngủ. Vừa vào phòng, mẹ đã đưa tay đẩy tôi ra ngoài, cảnh cáo, không được vào. Lúc này tôi mới nhớ ra quy tắc mẹ đặt ra buổi sáng, vội vàng nói, không vào thì không vào. Gương mặt trắng nõn mịn màng của mẹ, dưới lớp phấn trang điểm trong veo, lộ ra vẻ hồng hào nhàn nhạt, cực kỳ giống trái táo chín mọc, lại có một chút đáng yêu. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cất bước đi ra ngoài. Tôi sững người, tưởng mẹ uống nhiều quá không phân biệt được phương hướng, vội hỏi, mẹ đi ngược rồi. Mẹ đi vệ sinh, mẹ loạng choạng đi mấy bước rồi quay đầu lườm tôi, con đừng có theo vào đấy. Tôi nào dám chứ, mấy ngày sau đó, mẹ thường xuyên say rượu về muộn. Nói là có việc xã giao. Nhưng lòng tôi biết, đây chỉ là cái cớ của mẹ mà thôi, mẹ đang mượn rượu giải sầu, xua đi những phiền muộn trong lòng. Mãi cho đến sáng chủ nhật, mẹ sau khi dậy, tay che bụng, sắc mặt tái nhợt, mày trao lại, vẻ mặt đầy bệnh tật. không cần đoán cũng biết bệnh cũ của mẹ lại tái phát. Tôi vội vàng vào bếp, nấu chút cháo nóng cho mẹ ấm bụng. Cả buổi sáng, mẹ cứ uể oải không chút sức sống cuộn mình trên sofa, ôm gối, đến cả điện thoại cũng không có tâm trạng nghịch. Lòng tôi vừa đau xót vừa sốt ruột, ngồi xổm trước mặt mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, con đưa mẹ đi bệnh viện xem sao nhé. Không cần đâu, mẹ vẻ mặt đau khổ nói, con mau đọc sách đi, không cần phải để ý đến mẹ. Mẹ đã ra nông nỗi này rồi, con còn đọc sách gì nữa. Tôi đưa tay định kéo mẹ dậy, mẹ nhất quyết không chịu đứng lên. Tôi sốt ruột, ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ, uy hiếp, mẹ mà không đi, con sẽ ngồi lì ở đây đấy. Mẹ mất kiên nhẫn thở dài, đứng dậy về phòng, thay một bộ áo khoác rồi cùng tôi đến bệnh viện gần đó. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là do tâm trạng không ổn định làm cho dịch vị dạ dày tiết ra quá nhiều, lại thêm việc uống rượu quá chén nên đã kích thích niêm mạc dạ dày. Chỉ cần mẹ có thể giữ tâm trạng thoải mái, cấm uống rượu, ăn ít đồ dầu mỡ, lại phối hợp điều trị bằng thuốc thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Về nhà, mẹ về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối tôi nấu chút cháo loãng, sợ mình nấu đồ ăn không ngon, cố ý gọi đồ ăn ngoài mang đến hai món thanh đạm. Tôi bưng bữa tối, gõ cửa phòng ngủ. Làm gì đấy? Trong phòng, mẹ uể oải hỏi. Mang cơm cho mẹ à? Vào đi. Tôi hé cửa phòng, vốn định mang đến đầu giường cho mẹ, vừa định cất bước thì đột nhiên nhớ ra quy tắc mẹ đặt ra, chân nâng lên rồi lại hạ xuống. Mẹ nằm trên giường, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nghi ngờ nói, đứng ở cửa làm gì thế? Mẹ không phải nói không cho con vào phòng sao à? Vào đi. Nhưng là mẹ bảo con vào đấy nhé. Mẹ mất kiên nhẫn thở dài. Mẹ bảo con vào. Lúc này tôi mới cất bước đi vào, mang đồ ăn đến trước giường, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh. Mẹ ngồi dậy, dựa vào thành giường, bưng bát cháo lên, uống hai ngụm. Cảm giác, mùi vị thế nào ạ? Tôi cẩn thận hỏi. Có tiến bộ. Vậy được ạ, sau này con ngày ngày hầm cho mẹ nhé. Con thật sự định đổi nghề đi bán đồ ăn sáng à? Nhiều nghề thì cũng không có gì xấu. Sau này biết đâu còn có thể nhờ vào tài nấu nướng này, giống như ba, cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc như mẹ thì sao? Mẹ một tay bưng bát, múc một thìa cháo, nghe thấy lời này của tôi, sững người giữa không trung, ngước mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy trò đùa này có hơi quá trớn, vội vàng quay mặt sang một bên, ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Im lặng một lúc lâu, mẹ hỏi, con còn đứng đây làm gì? Nhìn mẹ ăn cháo ạ? Ăn cháo thì có gì mà nhìn, ra ngoài đi, không phải mẹ bảo con vào sao à? Mẹ bảo con vào, chứ không bảo con đứng đây. Tôi cảm thấy mẹ có chút ngang ngược rồi đấy, nhưng lại không có cách nào phản bác, ai bảo mẹ là chủ nghĩa bá quyền cơ chứ. Mấy ngày sau đó, tôi tìm rất nhiều tài liệu, cố gắng hầm đủ các loại cháo dưỡng sinh bổ dạ dày cho mẹ. Bệnh dạ dày mặc dù có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Để mẹ sớm ngày bình phục, sau bữa cơm tối nghỉ ngơi một lúc, tôi đề nghị ra ngoài đi dạo. Mẹ nằm trên sofa, không muốn động đậy chút nào. Tôi khuyên, ăn xong đi một vòng, có thể sống đến 99 tuổi. Bác sĩ cũng khuyên mẹ nên vận động nhiều. Mẹ chờ mình trên sofa, miệng lẩm bẩm, vừa ăn cơm xong đã vận động, dạ dày càng khó chịu hơn. Ăn cơm xong cũng gần một tiếng rồi, mẹ cứ nằm đây, không sợ dạ dày khó chịu à? Không, thoải mái lắm. Mẹ hai tay ôm chặt gối ôm. Giọng nói lại có chút nũng nịu. Vậy mẹ không sợ béo à? Im lặng một lát, mẹ từ trên sofa ngồi bật dậy, liếc tôi một cái, mẹ thấy con lại ngứa đòn rồi đấy. Ôi chao, con là vì tốt cho mẹ mà. Con đây đều hy sinh thời gian học bài, cố ý đi dạo cùng mẹ đấy. Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, mẹ miễn cưỡng về phòng thay một bộ đồ khác. Vì thời tiết dần ấm lên, mẹ mặc chiếc váy dài hoa văn sặc sỡ, chân đi đôi giày bệt đơn giản. Mái tóc dài xõa xuống, lệch sang một bên vai, trông rất trẻ trung, tràn đầy vẻ tao nhã trí thức của một người phụ nữ trưởng thành. Ồ, tôi vỗ tay khen ngợi, đây là chị gái xinh đẹp nào đến đây thế này? Câm miệng con lại, mẹ không thèm để ý đến trò này của tôi, cất bước ra khỏi nhà. Tôi vội vàng đi theo. Trên đường có không ít người đi dạo, suốt quãng đường mẹ không nói chuyện, từ từ đi về phía trước, tôi cẩn thận đi bên cạnh. Cảm thấy không khí có chút khó xử, tôi đang nghĩ nên tìm chủ đề gì để mở máy hát thì mẹ đột nhiên hỏi, dạo này học hành thế nào rồi? Cũng tạm được ạ. Còn định thi bách khoa nữa không? Tôi do dự một chút rồi nói, mẹ, con đang có chuyện này muốn thương lượng với mẹ. Mẹ quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nói. Con vẫn muốn thi bách khoa, nhưng chuyện gần đây thật sự nhiều quá, làm đầu óc con rối tung cả lên. Hơn nữa thời gian còn lại cho con cũng không nhiều nữa rồi, con nghĩ, hay là con ôn thêm một năm nữa nhé. Con còn chưa thi mà đã định rút lui rồi à? Con đây không phải là báo cáo trước với mẹ sao, lỡ như đến lúc đó thi không tốt, mẹ lại tức giận, bệnh dạ dày lại tái phát thì sao? Mẹ sắc mặt như thường, cũng không nhìn ra có phản ứng gì. Tôi đoán chắc trong lòng mẹ phần lớn là đã chấp nhận rồi. Lại đi về phía trước một đoạn, nhìn thấy ven đường có một đám người vây quanh, vỗ tay reo hò, ồn ào náo nhiệt. Đến gần mới phát hiện, hóa ra là đang bán đòn. Một người đàn ông béo lùn, đầu đội mũ chùm đầu kiểu võ sĩ quyền Anh, đang bị một người đàn ông trung niên đeo găng tay đấm túi bụi vào mặt. Bên cạnh có tấm biển ghi 50 đồng bị đánh 5 phút. Người đàn ông trung niên mỗi lần đấm vào mặt người kia một cú, người kia liền khoa trương hét lớn một tiếng, rồi liên tục lùi lại, tay chân vung vẩy rất rộng, trông như bị đánh bay vậy. Người đàn ông trung niên càng đánh càng hưng phấn, những người qua đường xung quanh reo hò cổ vũ không ngớt. Nhìn một lúc, mẹ không mấy hứng thú nói, đi thôi, cái này có gì mà xem. Nói xong, mẹ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tôi linh cơ chợt động, đuổi theo hỏi, mẹ ơi, hay là mẹ cũng thử vài cú xem sao? Mẹ cười khẩy, con có bệnh à, mẹ việc gì phải đi đánh người? Giải tỏa áp lực chứ sao? Bác sĩ không phải nói, mẹ là do tâm trạng không tốt mới dẫn đến dạ dày khó chịu sao? Mẹ có thể giải tỏa một chút, thư giãn một chút tâm trạng căng thẳng. Mẹ gương mặt lạnh lùng lắc đầu, mẹ không hề căng thẳng, không có áp lực gì cả. Mẹ cũng không muốn đánh người. Tôi đi theo sau lưng mẹ, im lặng một lúc lâu rồi do dự hỏi, mẹ ly hôn với ba con, thật sự không một chút khó chịu nào sao? Có gì mà phải khó chịu? Con thấy, có những chuyện cứ kìm nén trong lòng, mẹ thật sự không bằng cứ giải tỏa ra đi. Mặc dù không thể giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho bản thân thoải mái hơn một chút. Giống như cái trò vừa rồi ấy, 50 đồng 5 phút, đánh thoải mái, lửa giận nào cũng tan biến hết. Mẹ đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn tôi, hay là thế này đi, mẹ cho con 100 đồng, con để mẹ đánh 10 phút nhé. Vậy mẹ đánh con, mẹ có vui được không? Mẹ đương nhiên là vui rồi, vui lắm ấy chứ. Mẹ rõ ràng là đang nói đùa, ha ha giả cười hai tiếng rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chuyện này tôi lại ghi nhớ trong lòng. Sau khi về nhà liền lên mạng mua một bộ đồ bảo hộ dùng cho tập luyện tán thủ, còn có hai đôi găng tay đấm bốc. Ba ngày sau, hàng chuyển phát đến. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi về phòng ngủ mặc bộ đồ bảo hộ đó vào, tròn vo, giống như một con gấu lớn, trông rất mập mạp. Tay xách theo đôi găng tay đấm bốc, tôi lắc lư đi ra phòng khách. Mẹ thấy vậy, mày nhíu lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, con làm gì thế? Tôi đi đến trước mặt mẹ. Đưa đôi găng tay đấm bốc trong tay tới, nói, mẹ không phải nói 100 đồng 10 phút sao? Con đến kiếm tiền của mẹ đây. Mắt mẹ chớp chớp, một lúc lâu sau mới hiểu ra, bật cười thành tiếng, con có bệnh à? Mẹ nói chuyện phải giữ lời chứ, con đây đồ bảo hộ cũng mua về rồi. Nào, nhanh lên, đánh con đi, come on. Tôi vừa nói, một bên nhét đôi găng tay vào tay mẹ. Mẹ lườm tôi một cái, ném đôi găng tay lên người tôi, nói một câu. Đồ thần kinh, rồi xoay người định về phòng. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay mẹ, nói với mẹ, đánh một chút đi mà, mẹ cứ đánh một chút đi. Mẹ xoay người lại, giờ khóc giờ cười nói, con thật là, lâu lắm rồi không đánh con lại ngứa ra rồi phải không? Đúng đúng đúng, con chính là đáng đánh đòn, con ngứa ra lắm rồi. Nào, đánh con đi. Mẹ bị tôi quấn lấy thật sự không còn cách nào khác, dưới sự chỉ dẫn của tôi. Mẹ đeo đôi găng tay đấm bốc vào. Mẹ nhìn tôi, có chút mờ mịt, sững người một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi một câu, đánh thế nào? Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, mẹ hỏi con đánh thế nào á? Mẹ là chuyên gia cơ mà. Mẹ nghe vậy mặt lại hơi đỏ lên, sững người một lúc rồi dịch người về phía trước, làm ra tư thế, sau đó nhẹ nhàng đấm vào mặt tôi một cái. Vì có đội mũ bảo hộ nên cú đấm này gần như không có chút lực nào, đến cả massage cũng không bằng. Mẹ dùng thêm chút sức nữa đi chứ. Dùng sức, sao lại, dùng sức, cảm giác mẹ có chút ngơ ngác, không hiểu. Mẹ bình thường đánh con thế nào thì cứ thế mà làm đi. Mẹ nghĩ nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đấm vào đầu tôi một cái, nhưng cảm giác vẫn không có chút lực nào. Mẹ phải có chút cảm xúc vào chứ. Tôi thử dẫn dắt mẹ. Tâm trạng gì? Phẫn nộ, phẫn nộ. Đúng, mẹ thử nghĩ kỹ lại xem, mẹ với ba ly hôn, mẹ có lỗi gì không? Ba ngoại tình, mẹ nhịn, từ bên ngoài mang về một đứa con gái riêng, mẹ nhịn, con làm ra chuyện quá đáng như vậy với mẹ vẫn nhịn. Đừng nói nữa. Một gia đình êm ấm tự dưng tan vỡ, lỗi lại đổ hết lên đầu mẹ. Mẹ chịu bao nhiêu oan ức, mẹ không thể nào giải thích với ai được. Sắc mặt mẹ âm trầm, lồng ngực phập phồng, có chút gấp gáp. Tôi càng nói càng kích động, con trai của mẹ chính là một thằng khốn nạn, là một kẻ biến thái. Mẹ ra ngoài đường cũng không dám ngẩng mặt lên, mẹ mang thai, cũng không dám nói với ai, đứa bé đó là của ai. Đừng nói nữa, mẹ gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào mặt tôi một cái. Tôi cảm thấy mũi cay xè, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại lãnh thêm một cú đấm nữa. Mẹ liên tục vung tay đấm vào mặt tôi, cuối cùng đến cả chân cũng dùng đến. Tôi bị đánh đến ngả nghiêng ngã ngửa, toàn thân đau ê ẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thanh thản. Sau một trận mưa rào gió giật, mẹ lại gục vào ngực tôi, khóc hu hu. Lòng tôi một trận quặn đau, do dự rất lâu rồi đưa hai tay ra ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mẹ. Mẹ càng khóc càng thương tâm, đưa tay đấm mạnh vào ngực tôi. Thoáng cái, kỳ thi đại học đã kết thúc, như ý thi đỗ vào học viện sư phạm tỉnh. Thành tích của tôi tuy cũng là khá, nhưng so với thành tích lý tưởng vẫn còn kém quá xa, cho nên sau khi bàn bạc với mẹ, tôi quyết định ôn thi lại một năm nữa. Mẹ đồng ý, gần đây cũng không có chuyện gì phiền lòng nữa, tôi dồn hết tâm sức vào việc ôn tập. Vì phòng của tôi ánh sáng tương đối kém, mẹ liền đề nghị đổi phòng ngủ với tôi. Tôi cảm thấy không cần thiết, nhưng dưới sự kiên trì của mẹ, cuối cùng vẫn phải dọn vào phòng mẹ. Sáng sớm đầu tháng 8, sau khi ăn sáng xong, mẹ thay bộ đồ công sở bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo lật ra ngoài, bên ngoài khoác một chiếc áo vest nhỏ ôm eo màu xám cho nhạt. Hạ thân là chân váy bút chì màu xám, chiếc quần tất siêu mỏng màu da bao bọc lấy đôi chân thon dài gợi cảm, chân đi một đôi giày cao gót hở mũi màu đen. Vừa ra đến cửa, mẹ dặn dò tôi, tối nay có việc xã giao, về nhà chắc sẽ hơi muộn, bảo tôi tự nghĩ cách ăn cơm. Cả một ngày tôi đều ru rú trong phòng ôn bài, như ý rảnh rỗi, gọi điện thoại nói muốn đến tìm tôi, bị tôi nghiêm giọng từ chối. Cứ thế ôn bài đến 12 giờ đêm, mẹ vẫn chưa về. Tôi cảm thấy có chút hơi cảm lạnh, tứ chi mệt mỏi, đầu óc choáng váng, thật sự không chịu nổi nữa. Nhắn cho mẹ một tin rồi đi ngủ trước. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi như có một giấc mơ, mơ thấy mẹ người đầy mùi rượu đi vào phòng tôi, tiện tay đá đôi giày cao gót trên chân xuống, cởi cúc áo, cởi bỏ bộ đồng phục và áo trong. Sau đó đứng ở mép giường, quay lưng về phía tôi, hơi khom người, hai tay vòng ra sau lưng, cởi móc áo lót. Tiếp đó nhấc cặp mông tròn trịa gợi cảm lên, cởi chiếc quần tất màu da xuống, cuối cùng người nghiêng một cái, mềm oặt ngã xuống bên cạnh tôi. Mùi nước hoa thoang thoảng, mùi cồn hòa quyện với mùi thơm cơ thể đặc trưng của mẹ, cùng với tiếng nói mê khe khẽ đó, làm tôi có chút lâng lâng như lên tiên, đầu óc choáng váng, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cho đến sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại từ trong mơ, cảm thấy đầu vẫn còn choáng váng, mũi có chút nghẹt. Dùng sức hít vào mấy cái, chợt nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Tôi sững người một chút rồi mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy mẹ trần truồng nửa người trên nằm sấp trên giường, làn da sau lưng trắng như tuyết, óng ánh trơn láng. Hai bầu ngực căng tròn đầy đặn như trái dưa bị đè dưới người, như quả bóng bay bị ép xẹp, một mảng lớn da thịt trắng nõn mềm mại tràn ra từ bên sườn. Hạ thân đắp một chiếc chăn đơn mỏng, hình dáng cặp mông tròn trịa kiêu hãnh hiện ra rõ ràng. Hai chân để lộ ra ngoài, thon dài mà gợi cảm. Thấy cảnh đẹp trước mắt, đầu óc tôi trống rỗng, trong người lại cảm thấy một trận sao động. Dương vật đang, chào cờ, buổi sáng khẽ giật từng nhịp. Mẹ sao lại có thể ở trên giường của tôi chứ? Tôi hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm trạng, cẩn thận nhớ lại một chút rồi mạnh mẽ hiểu ra. Tối hôm qua không phải là mơ, mà là mẹ uống say, quên mất hai chúng tôi đã đổi phòng ngủ, cho nên mới hấp tấp chạy vào phòng tôi, cởi hết quần áo rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Này, thế này thì có chút khó xử rồi. Chương 24